có rất nhiều thông qua nó vừa đi vừa về vị kinh nghiệm của mình. Lumian an tĩnh nghe, để mở chai rượu, lộc cộc lại uống một ngụm. Mang theo cháy cảm giác tử dịch lướt qua yết hầu, lưu lại quen thuộc đắng chát. Chương 4, nhắc nhở, Trăng Ca đợi một hồi mới đợi đến Jenna trở về. Nàng hít mũi một cái, nghi hoặc hỏi, ngươi uống rượu. Không phải nói đi thị trường khu tìm kiếm đóng vai, nữ vu, cơ hội sao? Chẳng lẽ cố ý uống rượu, câu cá chấp pháp? Jenna lấy xuống trên người đấu bồng đen, biểu lộ hơi lộ ra trầm ngưng đối Trăng Ca nói, ta gặp được Lumian. A. Trăng Ca sửng sốt một chút, hắn tại thị trường khu. Hắn không phải đi cực quan hội, thấy ca tiên sinh sao? Ta còn tưởng rằng hắn một mực không có trở về là bị mang đi tiếp thu khảo nghiệm, dự bị chọn lựa khen thưởng đây. Jenna không có giấu giếm, đem Lumian trạng thái cùng hắn nói những lời kia gần như hoàn chỉnh thuật lại một lần. Dạng này a. Trăng Ca cảm xúc một thoáng trở nên phức tạp. Nàng có thể hiểu được Lumian hiện tại cảm thụ, càng đồng tình, Mugo, Oro tao ngộ. Mà nàng còn nhớ rõ, cực quan hội, tín ngưỡng vị kia hư hư thực thực kỹ đệ tam, viễn cổ thái dương thần, dùng phương thức nào đó trở về, viễn cổ thái dương thần, thì đại khái suất là càng sớm hơn người xuyên Việt, cùng nhóm người mình một dạng người xuyên Việt. Người xuyên Việt hại người xuyên Việt a, lễ ngu nhân, đám người kia là như thế này, viễn cổ thái dương thần, cũng là như thế này. Trăng Ca im ắng thở dài, quyết định đợi chút nữa liền triệu hoán kia heo la hay nữ sĩ người mang tin tức. Đem mê chân lý học phái y vòng xoáy hành động cùng mê chân thực tạo vật chủ tại thôn Cốc Đu trong tai nạn phát huy tác dụng nói cho vị này hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn phó hội trưởng, cũng thỉnh cầu gần nhất cử hành một lần toàn viên tụ hội. Nàng cũng không phải nghĩ trên tụ hội công khai nói cho hết thể hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn thành viên cẩn thận mê chân thực tạo vật chủ với cẩn thận y viễn cổ thái dương thần gì có sự tình, không đến nhất định cấp độ người biết ngược lại là tai họa, dù sao vị kia phàm có lời nhất định bị biết. Trăng Ca chẳng qua là hy vọng nhường Hela chờ hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn người tổ chức đề cao cảnh giác, lại thông qua bọn hắn dùng gián tiếp phương thức nhắc nhở thành viên khác. Mặt khác, Trăng Ca cảm thấy chân lý học phái, người giám sát, thực lực mạnh mẽ về mạnh mẽ, nhưng này lại không phải nàng và nàng đồng bọn làm người ta sợ hãi nhất một điểm. Nhất lệnh Trăng Ca bất an là để lái buông nhóm năng lực cùng ý nguyện, nhiều nguyên bản năm bè bảy mảng, từng người tự chiến, thậm chí công kích lẫn nhau tà thần giáo phái nhóm có liên hợp khuynh hướng. Cái lửa sát kế hoạch là loại sửa đổi này hình thức ban đầu, cái vòng xoáy sự tình có lẽ đại biểu cho giai đoạn tính kết quả. Đối mặt bắt đầu hợp tác tà thần giáo phái nhóm, Trăng Ca muốn cho tự thân liên hệ những thế lực kia đều có thể hành động, lẫn nhau hợp tác, vì thế, nàng nguyện ý đem vòng xoáy cùng người trong kính tình báo đều không ràng buộc cáo tri, theo la cái nữ sĩ vị này phía sau đại khái suất cất giấu hắc dạ giáo hội bán thần. Nàng trước đó đã viết qua tin, như vậy sự tình trưng cầu thẩm phán, nữ sĩ ý kiến, lấy được hồi phục là có khả năng. Hắn hiện tại trạng thái ra sao? Trăng Ca lo lắng hỏi một câu, suy tính tới có hay không muốn đi qua bồi Lumian uống đến hừng đông, dùng cái này biểu thị ủng hộ và trấn an. Hiện tại hoàn hảo. Jenna hồi tưởng mấy giây nói, khả năng cũng là bởi vì cực quan hội tín ngưỡng vị kia cùng hắn cách xa nhau quá xa, cừu hận mặc dù chân thực, nhưng lại vô cùng hư ảo, một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó có khả năng chạm đến. Ở phương diện này, nàng vẫn là có quyền lên tiếng. Trăng Ca một tiếng, ngược lại suy nghĩ lên sau đó phải làm sự tình. Hừng đông sau khi, nàng trước tiên liền bái phỏng Clarice, đem tự thân tao ngộ nhặt trọng điểm hồi báo cho vị này, Hắc Chi Ma Nữ, đối phương biểu thị ra tán thưởng, cũng hỏi thăm nàng gần nhất cần cái gì, Trăng Ca không có khách khí, đưa ra mình muốn, thống khổ, ma dược tương quan tài liệu. Lúc đó, Hắc Chi Ma Nữ không có đáp ứng, cũng không bác bỏ, chẳng qua là để cho nàng hai ngày nữa lại đi, cũng căn dặn nàng mau sớm tìm ra Moran. Avini giao phó những cái kia người trong kính, có cái gì cần muốn trợ giúp đều có thể đưa ra. Mà Moran. Avini giao phó, người trong kính, bên trong, vô luận Griffith, vẫn là Paria, Caratanya. Tamara, tại trong hiện thực sử dụng đều không phải là tên thật, chỉ có thể theo dựa vào bọn họ không tính quá minh xác thân phận theo đuổi ra. Trăng Ca một phương diện hy vọng có thể thông qua, 007, đạt được quan phương, trợ giúp, một phương diện khác muốn nhìn xem, hội nghiên cứu khỉ đầu chó lông xoăn, nội bộ có hay không, mốt khổ tu hội, thành viên. Đây cũng là nàng thỉnh cầu gần nhất liền cử hành một lần toàn viên hội nghị một trong những nguyên nhân. Duy nhất khẳng định là ai, người trong kính, cũng chính là trai ở cảnh vụ bộ phó bộ trưởng Sport, Trăng Ca trước khi trời sáng liền đi xác nhận qua tình huống. Phát hiện vị kia, người trong kính, đã tan biến. Này tự hồ là chạy trốn, người giám sát, mượn nhờ phương thức nào đó, nhắc nhở ê người trong kính y nhóm, tỉ như, nhường Moran. Avini xảy ra chuyện tình báo cấp tốc truyền bá ra. uống xong còn lại rượu khổ ngãi, đưa tiễn Jenna sau, Lumian vuốt vuốt trán, quay trở về phòng ngủ. Xuyên qua màn cửa ửng đỏ ánh trăng chiếu rọi đến, hắn trông thấy trên bàn trưng bày một phong chồng chất toa thuốc khối thư tín. Ma thuật sư, nữ sĩ. Nàng không phải mới rời đi không bao lâu sao? Lumian hơi cau mày, cầm lên giấy viết thư. Phong thư này xác thực đến từ ma thuật sư, nữ sĩ, nội dung chỉ có ngắn ngủi vài đoạn, vừa rồi quên nói cho ngươi, chúng ta đang truy tung e chân lý học phái cái kia người giám sát lúc gặp e Loki. Hắn tình trạng có tương đối biến hóa rõ ràng, tự hồ tại kỳ hải nghi thức sau phục sinh quá trình bên trong xuất hiện một vài vấn đề, này dẫn đến đai lần cổ bảo chủ nhân, mật tu hội, tiền nhiệm thủ lĩnh, dùng phương thức nào đó tại trong thân thể của hắn khôi phục. Charato theo trong tử vong trở về, đồng thời thành thiên tôn người hầu, ân, nhưng hắn còn không có hoàn toàn trưởng khống, Loki, thân thể, Loki, cũng còn chưa triệt để tiêu vong, này để bọn hắn biến thành tinh thần cùng trên linh hồn khâu lại quái, trạng thái hết sức không ổn định. Ngươi tạm thời không muốn cân nhắc tìm kiếm đai lần cổ bảo, tiêu hao hết, Loki, còn thừa phục sinh số lần sự tình, tốt nhất cũng tránh đi có khả năng bị hắn tìm tới trường hợp. Charato Tăng ca đề cập qua. Vị này gây mật tu hội tiền nhiệm thủ lĩnh tại Rosel đại đế quá trình trưởng thành bên trong phát huy tương đối quan trọng tác dụng, nhưng cuối cùng lại chối bỏ đại đế. Sorong gia tộc Vết Môn Đa. Sorong tự hồ liền là bị hắn cùng đại đế thiết kế mới điên mất, tự động đi vào kỷ đệ tứ trai Loki, hiện tại loại trạng thái này xem như gần chết. Đợi đến Charato hoàn toàn nắm trong tay thân thể của hắn, hắn hẳn là liền sẽ triệt để chết đi, đáng tiếc a. Lumian có chút tiếc nuối không có cách nào tự tay kết thúc Loki cuối cùng nhất sinh mệnh, nhưng cũng không có vì vậy sinh ra mất mát mãnh liệt cùng không cam lòng. Hắn đã để Loki chết qua hai lần. Thiêu hủy thư tín, Lumian hơi chút cân nhắc, lại đi ra phòng ngủ, ngồi xuống phủ lấy màu vàng giày bông vải áo ngủ mang theo cùng khoảng mũ Louis đối diện, nhìn xem cái này bé trai tốc độ cao gặm cắn một khối mang xương lạnh bò bít tết. Louis hoàn toàn không bị hắn tầm mắt ảnh hưởng. Tiếp tục lấy chính mình ăn uống đại nghiệp. Qua gần một phút đồng hồ, Lumian hỏi dò, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ sao? Louis ngẩng đầu nhìn hắn một cái, sau đó lại cúi thấp đầu, cầm lấy phần chuối tiêu quả bùn, dùng thìa muỗng lấy cho ăn vào miệng. Lumian cải biến vấn đề, ngươi nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp nhận ta chỉ huy, bồi dưỡng phương diện này ăn ý sao? Lần này, Louis liền đầu đều không có nhất, miệng không ngừng mà ngọ ngoại. Lumian trầm mặt nhìn xem, chậm rãi theo e lưỡi giả bọc hành lý hay bên trong lấy ra một vật. Đó là chứa ở lọ thủy tinh bên trong nước con ngươi màu bạc. Nó là e quái vật e đường tắt danh sách 7 hạnh vận nhi phi phàm đặc tính, tại e tra tấn ghi quyền 6 bể nát sau một lần nữa ngưng tụ ra tới. Soạt một thoáng, Louis giơ lên đầu. Lumian bỏ qua Louis tầm mắt, chậm rãi đem liên hoàng sát thủ phi phàm đặc tính chờ số ít vật phẩm đem ra, từng cái bày bỏ vào trước mặt trên bàn cơm. Sau đó, hắn mới lộ ra nụ cười. Đối mang theo màu vàng giày bông vải mũ Louis nói, ngươi nguyện ý gọi ta một tiếng giáo phụ sao? Louis trầm mặc nhiều giây, thanh âm không lớn hô, giáo phụ. Lumian tiến một bước hỏi, ngươi nguyện ý nghe theo mệnh lệnh của ta, tiếp nhận ta chỉ huy, bồi dưỡng phương diện này ăn ý sao? Louis trả lời không có một chút lưỡng lự, nguyện ý. Lúc nói chuyện, ánh mắt của hắn là nhìn Lumian trước người cái kia đống đồ vật. Ai? Lumian thấy thế, im ắng thở dài. Có khả năng dựa vào ý thức ăn ghê tới khu xử một người, nhưng không thể chỉ dựa vào ý thức ăn ghê bằng không rất dễ dàng sẽ xuất hiện có ý thức ăn ghê lúc nghe lời không có ý thức ăn ghê lúc không nhìn tình huống, vậy đại khái suất không thỏa mãn ghê thiết huyết kỵ sĩ ra nghi thức yêu cầu. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumian chỉ lên trước mặt đống kia vật phẩm, mỉm cười nói, đã ngươi thừa nhận là ta dạy con, cái kia có thể chọn lựa một kiện. Bất quá, đây là có điều kiện, cần hồi đáp ta 2-3 cái vấn đề. Louis do dự một chút, kéo căng lấy một tấm có hài nhi mập gương mặt nói, được. Ngươi muốn thế nào kiện? Lumian đi đầu phóng thích thiện ý. Louis nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút, mỗi kiện đều muốn ăn, một kiện đều không nỡ bỏ. Cuối cùng, hắn chiến thắng chính mình, hạ quyết tâm, chỉ cái kia phần liên hoàn sát thủ phi phàm đặc tính nói, nó. Thật muốn phi phàm đặc tính a? Này có thể làm thành thần kỳ thức ăn hoặc là con tai sao? Lumian thu hồi vật phẩm khác. Cười đối Louis nói, vấn đề thứ nhất, bản thân ngươi có được phi phàm năng lực thuộc về đầu nào đường tắt, có cái gì đặc điểm, ngươi hiện tại đại khái danh sách mấy. Hắn muốn từ Louis chỗ phi phàm đường tắt trong tình báo tìm tới thuần phục vị này bị phong ấn thiên sứ linh cảm. Đây là 3 cái vấn đề. Louis nhỏ giọng nói lầm bầm. Lumian giả vờ không có nghe thấy. Louis thấy kháng nghị vô hiệu, đành phải một bên cầm lấy dê bò thịt khô nhai đi vừa hàm hàm hồ hồ nói ra, đúng, đúng. Hắn tự hồ có chút không nhớ nổi ban đầu tên, chỉ tốt chính mình tìm cái danh từ tới định nghĩa, là mỹ thực gia, đường tắt. Khó trách ngươi luôn là một bộ đánh giá mỹ thực, đánh giá đủ loại, nguyên liệu nấu ăn, dáng vẻ. Lumian tuyệt không ngoài ý muốn. Louis nghiêm túc nói bổ sung, đơn giản tới nói liền là thông qua đói khát, thông qua ăn uống tới thu hoạch siêu phàm lực lượng đường tắt. Đối ứng các ngươi nói danh sách chính gọi kẻ lang thang, mất đi mặt khác, luôn là tại tìm kiếm thức ăn, nhưng lại chỉ có thể miễn cưỡng sinh tồn. Trước ngươi có tính không, kẻ lang thang, cực hạn đóng vai. Liền đầu óc đều mất đi, chỉ có ăn cái gì chưa từng quên. Từ nơi này sau một câu trong miêu tả nhìn không ra, kẻ lang thang, có cái gì năng lực a? Lumian chưa đem dễu cợt ngữ nói ra miệng. Louis cũng không kỹ càng giới thiệu, kẻ lang thang, danh sách tình huống. Chuyển mà nói rằng, danh sách 8 là tham ăn người. Chương 5, tước đoạt người, tham ăn người. Lumian dùng một loại vô cùng công nhận ngữ khí nói, tương đương hình ảnh. Louis bỏ qua hắn giấu giếm trào phúng, tự mình làm lên ngắn gọn giới thiệu, tại đây cái danh sách, đói khát thực sự trở thành thân thể chúng ta một bộ phận, để cho chúng ta vây quanh nó phát sinh rất nhiều tiến hóa. Đều có cái nào tiến hóa? Lumian lo lắng Louis giống miêu tả, kẻ lang thang, danh sách một dạng. Đối, tham ăn người, chỉ có như thế một câu, sở dĩ chủ động truy vấn. Louis dừng lại nhiều giây, để nuốt hạ trong miệng thức ăn. Tiếp theo, hắn lại nhét vào một khối nhỏ chanh bánh gato đến miệng bên trong, hàm hàm hồ hồ hồi đáp, càng có lợi hơn với tiêu hóa thức ăn hấp thu năng lượng nội tạng, càng cứng rắn càng mạnh mẽ hơn răng, vượt qua như thường hạn độ rất nhiều lực cắn cùng sức ăn. Này có thể trợ giúp chúng ta theo trong đồ ăn càng hiệu suất cao hơn thu hoạch khác biệt lực lượng. Đồng thời không cần lo lắng bị thức ăn tự mang độc tố, virus cùng vi khuẩn chờ ảnh hưởng. Nói cách khác, cho dù là kịch độc, chỉ cần ngươi coi chúng là thành thức ăn, dùng miệng ăn hết, ngươi cũng sẽ không trúng độc tử vong. Lumian đột nhiên cảm giác được Louis hết sức thích hợp đi cho dược sư nhóm làm trợ thủ. Louis nhấp một hớp sữa bò, trung phía dưới, không thể vượt qua nhất định hạn độ, rất nhiều tham ăn người cũng là bởi vì loạn ăn cái gì mới chết đi. Chẳng lẽ ngươi không có loạn ăn cái gì? Lumian ở trong lòng cười nhạo một câu. Đồng thời, hắn âm thầm cảm khái nói, tên ngốc này còn thật đàng hoàng, đại bộ phận thời điểm xác thực như đứa bé con, vậy mà quên kháng nghị ta kèm theo càng nhiều vấn đề. Louis buông xuống trang sữa bò bình thủy tinh, cầm lên một hộp bánh quy bánh bích quy. Răng rắc trong thanh âm, hắn tiếp tục nói, đối ứng danh sách 7 chính là mỹ thực gia. Đến cấp độ này, chúng ta sẽ có mạnh hơn tiêu hóa cùng ăn uống năng lực có thể phân biệt ra được cái nào nguyên liệu nấu ăn có thể ăn. Cái nào nguyên liệu nấu ăn không thể ăn, cái nào nguyên liệu nấu ăn có thể mang đến đặc biệt cải biến, cái nào nguyên liệu nấu ăn cần cùng cái khác phối hợp. Lumian nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, theo ăn hết trong đồ ăn rút ra tương ứng tin tức là mỹ thực gia, năng lực chi. Năng lực này giúp Lumian không ít việc. Từng mang theo màu vàng dày bông vải mũ Louis nhu thuận gật đầu. Hắn cũng không đi kỹ càng trình bày tương ứng năng lực. Mặc dù mỹ thực gia rất hữu dụng, nhưng cảm thấy cái này danh sách. Các ngươi vẫn là khuyết thiếu đầy đủ năng lực chiến đấu, có lẽ cái kẻ lang thang sẽ dành cho nhất định đầu đường ẩu đả năng lực. Lumian theo góc độ của mình làm lên đánh giá. Louis không có đi giải thích, cũng lười giải thích, này nào có trong miệng mỹ thực cùng tiếp xuống mỹ thực trọng yếu. Hắn lột một khỏa tròn trịa bánh kẹo, ngậm đến trong miệng, trong lúc biểu lộ ra mấy phần hưởng thụ, lại hướng lên, cũng chính là các ngươi nói danh sách 6, gọi đầu bếp. Ta còn tưởng rằng là điều tử sư. Lumian trêu ghẹo một câu. Louis nghiêm túc suy nghĩ một chút nói, đầu bếp lê bao gồm phạm vi càng rộng, cũng không phải chỉ có thể chế tác điều tử. Lumian như có điều suy nghĩ gật đầu, đầu bếp năng lực là lợi dụng đặc biệt nguyên liệu nấu ăn, chế tác có hiệu quả thần kỳ thức ăn, bánh ngọt, đồ uống cùng điều tử. Đây là Louis hiện ra qua nhiều lần năng lực. Louis không tự giác lộ ra đắc ý biểu lộ, đúng, mỗi vị đầu bếp bởi vì từng thu được nguyên liệu nấu ăn. Chế tác qua thức ăn khác biệt, cụ thể đặc chất cùng năng lực cũng không giống nhau. Đầu bếp ở nhóm điểm giống nhau là đều có được xuất sắc xử lý nguyên liệu nấu ăn năng lực, này bao quát thế nào tìm tới chỗ bạc nhược cùng cắt, chặt, cắt chờ kỹ thuật. Đến cái này danh sách, mỹ thực gia, đường tắt mới tính có đúng nghĩa năng lực chiến đấu. Nhưng, đầu bếp cùng thủ khế chi nhân, cùng loại, thực tế chiến lược quyết định bởi với tự thân phối hợp, hạn mức cao nhất rất cao, hạn cuối cũng vô cùng thấp. liên tưởng đến thụ khế chi nhân, Lumiang tò mò hỏi, đầu bếp thông qua khác biệt thần kỳ thức ăn lấy được mãi mãi hiệu quả có hạn chế số lượng sao? Đến nỗi ảnh hướng trái chiều, nếm qua băng mông lát cá, Lumiang là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, căn cứ nguyên liệu nấu ăn cùng thành phẩm khác biệt, thần kỳ thức ăn hoặc điều tửu sẽ mang đến khác biệt ảnh hướng trái chiều, nhưng toàn thể bên trên rõ rệt yếu với thụ khế chi nhân. Không có. Louis nhanh chóng lắc đầu, chỉ cần ngươi triệt để đón nhận đói khát, đón nhận tham lam, liền sẽ không có số lượng hạn mức cao nhất. Này, hạn mức cao nhất cao đến có chút đáng sợ a. Nhưng cái này cũng mang ý nghĩa ảnh hướng trái chiều số lượng đồng dạng không có hạn chế, coi như mỗi một loại đều kém xa, thụ khế chi nhân mang tới, chồng chất dâng lên sau cũng sẽ theo lượng biến hướng đi chất biến. Lumiang suy nghĩ một hồi, nhìn đã lớn gây nên kết thúc này một bữa, Louis nói, chúng ta lần thứ nhất chạm mặt thời điểm, cũng chính là ta nhìn thấy ngươi ăn chuột lần kia, ngươi là tham ăn người vẫn là mỹ thực gia. Louis không có giấu giếm, mỹ thực gia. Xác thực, hắn phía sau một mực tại lời bình ta mời hắn ăn những thức ăn kia. Lumiang suy nghĩ một chút nói, ba tin hắc trùng lần kia, ngươi khôi phục được đầu bếp cấp độ. Louis khẽ ừ một tiếng, nguyên bản liền chỉ thiếu một chút, ăn đầu ba tin hắc trùng là đủ rồi. Người tiếp theo danh sách là cái gì? Lumiang đem thoại đề lôi trở lại quỹ đạo. Louis nghiêm túc đào móc lên trí nhớ của mình, là tước đoạt người. Tước đoạt người. Lumiang một thoáng liên tưởng đến theo dép cái kia lấy được tước đoạt đạn. Đây là theo Ê Mỹ thực gia, đường tắt tà thần giáo phái giao dịch tới. Louis coi là Lumiang là khiến cho hắn nói rõ lý do tước đoạt người, năng lực, nhớ lại nói ra. Tước đoạt người có khả năng tại thời gian nhất định bên trong tước đoạt mục tiêu 1 đến 3 loại năng lực, như quả sao tục còn ăn hết mục tiêu một bộ phận máu thịt, có thể mãi mãi thu hoạch được trong đó một loại năng lực, mà mục tiêu đem mãi mãi mất đi, trừ phi hắn lại uống một lần ma dược, hoặc là giết chết ta, không, đối ứng với tước đoạt người. Đến tước đoạt người chúng ta thực đơn sẽ trở nên càng thêm rộng khắp, rất nhiều trước kia, không thể ăn, hiện tại có khả năng ăn, nguyên bản không có cách nào ăn, hiện tại cũng có biện pháp ăn. Lấy một thí dụ. Lumiang không xác định chính mình sinh ra liên tưởng có hay không cùng Louis chân chính nghĩ biểu đạt ý tứ ăn khớp. Louis nhìn xem hắn, cử đi hai cái ví dụ, trình độ nhất định ô nhiễm, còn có hỏa cầu, tia chớp chờ năng lượng thể. Có thể ăn càng thêm nguy hiểm một ít gì đó, cũng có thể ăn nguyên bản không nên là thức ăn bộ chia đồ vật. Lumiang nghĩ đến tại, lữ xá, bên trong gặp phải nào đó địch nhân, cũng nghĩ đến Louis vừa đề cập một chuyện nào đó. Xác nhận hỏi, xử lý nguyên liệu nấu ăn năng lực cũng đem này chút nguyên liệu nấu ăn bao ngậm vào. Đúng thế. Louis vô cùng thẳng thắn. Lumiang theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra cái viên kia cầm ánh sáng, tước đoạt đạn, đưa nó đặt ở trước mặt trên bàn cơm, này đến từ tước đoạt người. Louis con mắt xoạt một thoáng phát sáng, đúng. Hắn vội vàng nói ra, ta có khả năng muốn nó làm phần thưởng sao? Cái kia phần phi phàm đặc tính từ bỏ. Ta cảm thấy phi phàm đặc tính so với nó trân quý a. Lumiang cố ý lời nói khách sáo. Louis biểu lộ khổ sở, có chút không thôi nói ra, có thể chỉ có thể tuyển một dạng. Ta hiện tại lại không thể chân chính ăn phi phàm đặc tính, chỉ có thể lợi dụng nó tới chế tác một chút thức ăn. Dạng này a. Lumiang nhìn xem Louis, tổ chức lấy ngôn ngữ nói, ngươi còn muốn ăn bao nhiêu thứ mới có thể khôi phục đến tước đoạt người. Càng đi sau càng khó khăn. Không thể chỉ dựa vào số lượng tới tích lũy, còn cần càng thêm phù hợp càng cao hơn có thể thức ăn. Louis chỉ cái viên kia, tước đoạt đạn, nói, ta ít nhất phải ăn 200 miếng dạng như vậy đánh mới có thể khôi phục thành tước đoạt người. Lumiang nở nụ cười, ác ma nói nhỏ hỏi, trực tiếp nắm chế tác này miếng đạn tước đoạt người ăn hết đâu. Lập tức liền có thể khôi phục. Louis con mắt biến đến dị thường sáng ngời. Lumiang nụ cười càng thịnh nói, ngươi thoạt nhìn còn không có đủ quá mạnh chủ động năng lực tiến công, ta có thể giúp ngươi đi thu hoạch cái này vật phẩm, bắt lấy tương ứng phi phàm giả, nhưng ngươi cần tại ta trở thành bán thần trước nghe lời của ta, tiếp nhận ta chỉ huy, bồi dưỡng đầy đủ ăn ý. Đây là lời hứa của ta, ngươi phải hoàn thành giao dịch này sao? Louis do dự một hồi lâu mới miễn cưỡng gật đầu nói, thành giao. Hô, bình tĩnh. Đây chỉ là thuần phục bắt đầu, không phải kết thúc. Ở giữa còn có quá trình dài dằng dặc. Lumiang thu liễm lại ý cười, tò mò hỏi, ngươi khi đó tùy tùng là vị nào? Không cần nói cho ta tôn danh, tùy tiện tìm cái danh từ tới chỉ đời, tựa như vĩ đại mẫu thân, một dạng. Louis một thoáng ngơ ngẩn. Hắn biểu lộ biến ảo mấy lần, đột nhiên nước mắt chảy xuống, tiểu hài tử tru thấp, ta không nhớ rõ. ta quên, ta toàn bộ quên đi. Nghe được tiếng gào khóc của hắn, Lugano mặc lên giày áo khoác, theo phòng khách đi ra. Vị này y sư liếc mắt liền nhìn thấy Lumian, lại mờ mịt lại nghi ngờ hỏi, hắn thế nào khóc? Đây là mộng tiếp, cái kia khủng bố thực nhân ma sao? Lumian cười cười, ta cho hắn phô bày mỹ thực lại không cho hắn ăn. Được a. Lugano nghi ngờ tại giữa hai người vừa đi vừa về nhìn mấy lần, lý trí lựa chọn co lại trở về gian phòng của mình. Bởi vì hắn ngắn ngủi xuất hiện, Lumian nhớ lại một dạng vật phẩm, có một loại nào đó nguy hiểm ý nghĩ. Hắn theo lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra Amibella cuốn trốn hài cốt, hỏi ý kiến, lên dần dần dừng lại nức nở Louis, nó có thể dùng để chế cái gì thức ăn cùng điều tử. Vĩ đại mẫu thân, thần tử còn sót lại căn này cuốn rốn hài cốt nguyên bản bị cho rằng chỉ có thể sung làm thi pháp tài liệu hoặc là chế tác bùa chú dược tề, thần kỳ vật phẩm, phi phàm vũ khí phụ trợ tài liệu, mà bây giờ, Lumian cảm thấy mỹ thực gia có lẽ sẽ có cái nhìn bất đồng. Louis nhìn Amibella cuốn rốn hài cốt, liếm môi một cái nói, có thể chế tác ba loại có khác biệt hiệu quả thần kỳ thức ăn. Một loại thức ăn hiệu quả là có thể triệt để chữa trị không mang thai không dục. Này cũng không cần. Lumian buồn cười hỏi nói, về hai loại khác thức ăn hiệu quả đâu? Louis hết sức chuyên nghiệp nói, một loại có thể để ngươi thu hoạch được khá mạnh tự lành năng lực, nhưng còn không sánh bằng vampi. Còn có một loại. Chương 6, xem xét, Louis nhìn chằm chằm Lumian trước mặt cái kia cuốn rốn hài cốt, do dự một chút nói, có khả năng ở một mức độ nào đó cải biến khí tức của ngươi cùng huyết mạch, nhờ một ít không có đủ tất yếu trí vệ sinh vật đưa ngươi xem như y vĩ đại mẫu thân thần tử. Lumian biểu lộ ngưng trọng mấy phần, nói cách khác, quả thật có thể để cho ta dung hợp vị kia thần tử huyết mạch, dù cho chỉ có cơ hồ có thể không cần tính một điểm. Mà cái này có thể che đậy IQ thấp hoặc là thuần túy dựa vào bản có thể làm việc sinh vật. Đúng thế. Louis trịnh trọng gật đầu, ở điểm này huyết mạch không thể vì ngươi mang đến bất kỳ thay đổi nào, mà lại chỉ có vĩ đại mẫu thân trực tiếp sáng tạo, hoặc là từng chiếm được hắn ban cho sinh vật mới có thể cảm ứng được. Này nghe không có cái gì tác dụng a. Nhưng nếu như gặp phải đặc thù hoàn cảnh, lại tự hồ có thể phát huy tác dụng vô cùng trọng yếu, so với trị liệu không mang thai không dục cùng tăng lên tự lành năng lực, nó càng có tưởng tượng không gian. Lumian cân nhắc hỏi, này sẽ mang đến cái gì ảnh hưởng trái chiều? Có thể hay không dẫn đến giới tính cải biến? Dù sao, vĩ đại mẫu thân, thần tử Amibella tự hồ là nữ tính. Louis đem tham lam khát vọng tầm mắt theo thần tử cuốn trốn bên trên thu hồi, tương đương tiếc nuối nói ra, nếu như là đừng người. Có thể sẽ xuất hiện vĩ đại mẫu thân ê thần tử tại trong thân thể của hắn thai nghén trưởng thành tình huống, nhưng ngươi sẽ không, ngươi chỉ cần lo lắng y vĩ đại mẫu thân đưa ánh mắt về phía ngươi, chân chính nhìn chăm chú ngươi. Lumian trầm mặc mười mấy 20 giây đồng hồ, thông thả đem Amibella cuốn rốn hài cốt thu hồi, lữ giả bọc hành lý ê bên trong. Hắn không có nóng lòng nhường Louis lợi dụng này thần tử cuốn rốn hài cốt chế tác có hiệu quả đặc biệt thức ăn, dự định trước hỏi ý kiến hạ thì ma thuật sư ê nữ sĩ ý kiến mới quyết định. Hắn là nguyện ý mạo hiểm. Nhưng hắn sẽ không lỗ mãn đi làm. Có khả năng cho ta sao? Louis mắt lom lom nhìn cái viên kia cầm ánh sáng ế tước đoạt đạn ế nói. Cuối cùng nhất một vấn đề. Lumian một lần nữa lộ ra nụ cười, theo ế lữ giả bọc hành lý ế bên trong móc ra mặt khác một vật. Đó là chứa ở pha lê bình nhỏ bên trong cổ xưa vết máu bột phấn. Này đến từ ế ma quỷ vu sư Bungman, hắn chịu phục sinh đạo khách đến thăm Harrison dẫn dắt, theo tử vong chỗ sâu triệu hoán đến một cái tên là Gia Đung Tà Linh. Cũng dễ dàng đem đối phương giết chết, sưu tập tương ứng huyết dịch, định dùng tại sao tục một cái nào đó nghi thức bên trên, Lumian theo bên trong phòng của hắn đạt được một điểm vết máu bột phấn. Trước đó, Lumian thỉnh Franca dùng ệ ma kính bói toán ghi phương thức làm qua điều tra, chỉ có thể xác định này thật đến từ linh giới chỗ sâu, không có cái khác thu hoạch, hiện tại, hắn muốn cho ệ Mỹ thực gia ệ nếm thử, xem có thể hay không hấp thu ra càng nhiều càng tin tức trọng yếu. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng. Phục sinh đảo người tự xưng có thể lần lượt tử vong lại một lần lần phục sinh, vĩnh viễn bất tử, vĩnh viễn không bao giờ già đi, mà bí mật ngay tại với đối tử vong chỗ sâu những cái kia ấn ký chưởng khống. Đây có lẽ là chân chính trên ý nghĩa phục sinh người chết một đầu đường tắt. Có khả năng ăn sao? Lumian duy trì vừa rồi nụ cười, đem trang cổ xưa vết máu bột phấn pha lê bình nhỏ đẩy lên Louis trước mặt. Louis quan sát tỉ mỉ những cái kia cổ xưa vết máu bột phấn một hồi, cũng vặn ra nắp bình. Lấy tay chạm đến mấy lần. Có khả năng. Hắn không phải quá chờ mong hồi đáp. Vậy ngươi ăn một nửa. Lumian mong đợi nhìn xem Louis đem không nhiều cổ xưa vết máu bột phấn trung vào trong miệng, chỉ để lại cuối cùng nhất một điểm. Louis nhai nuốt lấy, thưởng thức, Cách một hồi lâu mới phát biểu lên ê mỹ thực bình luận, có nồng đậm tử vong cùng giấc ngủ ngàn thu khí tức, đến từ linh giới chỗ sâu. Nguyên với một cái hơn 30 tuổi nam tính, đồng thời có dòm ngó bí giả, đường tắt cùng tử vong, đường tắt đặc chất, trạng thái tinh thần rất kém cỏi, cảm xúc vô cùng dễ dàng mất khống chế. Nghe đến đó, Lumia nhịn không được chọn lấy hạ lông mày, này giống như là tại miêu tả ma quỷ vô sư buôn mang bản thân. Có thể vết máu này phấn tương lai từ linh giới chỗ sâu, thuộc về bị buôn mang giết chết tà linh gia đuông a. Intis đông bớt người. Lumia xác nhận lên chính mình suy đoán. Đúng thế. Louis xoạch một miệng môi dưới nói. Hắn lại giảng theo vết máu bột phấn bên trong hấp thụ đến mặt khác tin tức, mỗi một đầu đều cùng ma quỷ vô sư tình huống ăn khớp. Này, cũng không thể là buôn mang chính mình triệu hoán ra chính mình giết chết chính mình, sau đó lại chính mình sưu tập máu của mình a. Lumian không hiểu kinh dị. Những cái kia cổ xưa vết máu bột phấn khẳng định không phải buôn mang bởi vì vấn đề khác để lại, bởi vì mặc kệ là Franca, vẫn là Louis, đều xác định vết máu cùng tử vong, linh giới mật thiết tương quan, mà Lumian cùng vị kia Emma quỷ vô sư đã chiến đấu qua hai lần, tin tưởng hắn lúc ấy vẫn là một người sống. Buôn mang tuân theo phục sinh đảo khách đến thăm Harrison dạy bảo theo tử vong chỗ sâu triệu hoán đi ra tà linh là chính hắn, ách, chính hắn ấn ký. Hắn nắm mình tại tử vong chỗ sâu ấn ký thủ tiêu, còn cảm thấy nó rất nhỏ yếu. Này nghe để cho người ta khó mà tin được. Phục sinh đảo Harrison đến tột cùng muốn làm cái gì, bọn hắn này chút đảo dân phục sinh lại có cái gì cất giấu chân tướng. Lumian suy nghĩ thay đổi thật nhanh, cảm thấy phục sinh đảo sự tình che giấu tầng tầng. Không so với chính mình trước đó trải qua những cái kia cao tầng thứ sự kiện kém. Có thể đem nó cho ta sao? Louis lần nữa nhìn cái viên kia gây tước đoạt đạn e cực kỳ khát vọng hỏi. Hắn đem chỉ sót lại một chút cổ xưa vết máu bột phấn tính cả pha lê bình nhỏ cùng một chỗ trả lại cho Lumian. Có khả năng. Lumian đem tước đoạt đạn ném cho Louis. Louis một thanh tiếp được, cầm lấy cầm ánh sáng đạn liền hướng bỏ vào trong miệng. Trực tiếp ăn. Lumian cười hỏi nói, kẻ không nấu nướng một thoáng. Không điều một ly rượu đuôi gà. Louis hàm hàm hồ hồ hồi đáp, cái này không cần có thể trực tiếp hấp thu. Đang khi nói chuyện, hắn liền cùng lắm điều băng côn một dạng, đem gây tước đoạt đạn e theo trong mồm lại tách rời ra. Cùng vừa rồi so với, đạn câm ánh sáng vỏ kim loại rõ ràng mỏng một tầng, khắc họa với mặt ngoài phức tạp ký hiệu trở nên mấp mô, có răng dấu vết lưu lại. Cứ như vậy, Louis lắm điều ba lần. Sau đó mới đưa đã mơ hồ có thể trông thấy nội bộ thuốc nổ đạn thả vào trong miệng, lạch cạch nhai nuốt lấy nuốt vào. Lumian thấy một hồi đau răng, đối đói khát mang tới các phương diện cải biến có càng thêm khắc sâu nhận biết. Ăn xong, tước đoạt đạn, Louis nhắm mắt lại, một mặt dư vị cùng khát vọng. Lumian thì đau lòng từ bản thân theo vết nơi đó có được siêu phàm đạn, suy yếu đạn ghê tước đoạt đạn ghê bên trong bạo đạn e không có một viên phát huy tác dụng vốn có. Mài kịch độc đạn ệ hư thối đạn về cùng ệ mang thai đạn về phân phối cho Franca. Cảm giác ra sao? Lumian hỏi thăm về Louis. Rất mỹ vị, quen thuộc mỹ vị. Louis con mắt nửa khép hồi đáp. Cảm khái xong, hắn soạt mở hai mắt ra, sáng ngời có thần nói, giáo phụ, ngươi có thể mau sớm tìm ra chế tạo vừa rồi cái viên kia đạn tổ chức sao? Tiểu tử ngươi, đây chính là tùy tùng ngươi thần linh giáo phái. Bất quá. Cũng không thể trách ngươi, ngươi đều không có đầu óc. Mà lại, đối tà thần tới nói, chỉ cần có thể nhường buông xuống thiên sứ thoát khỏi phong ấn, hy sinh lại nhiều ân tứ giả đều là đáng giá, trở về thiên sứ túi dạ dày liền chờ với trở về thần linh thiên quốc. Lumian im ắng lầu bầu vài câu vừa nhẹ gật nhẹ đầu, đáp ứng xuống vừa thông thả đứng lên, đi trở về phòng ngủ. Nằm dài trên giường, hắn trợn tròn mắt, nhìn xem có lơ lửng đèn treo hắt ám trần nhà, không có nửa điểm buồn ngủ sinh ra. Dù cho chóp mũi của hắn còn quanh quẩn lấy rượu khổ ngải mùi thơm ngát. Lẳng lặng ngóng nhìn không biết bao lâu, Lumian tự giễu cười một tiếng, nếm thử dùng lên minh tưởng phương pháp trợ giúp chính mình chìm vào giấc ngủ. Hắn chậm rãi với trong đầu phát họa lên mọc mắt, gạch chéo viên cầu. Hắn tình trạng tùy theo lắng động, buồn ngủ bắt đầu dâng lên. Đúng lúc này, Lumian ngơ ngác một chút. Minh tưởng là tỷ tỷ giáo, minh tưởng đồ án cũng là tỷ tỷ tiện tay vẽ. Lumian thấp giọng nở nụ cười. Cười đến lắc một cái. Vài phút sau, hắn phóng túng bắt nguồn từ ta, đem tại thôn Cót Đu sinh hoạt từng ly từng tí đều hồi tưởng một lần, bao quát trong mộng những cái kia ở chung. Dù cho sau người, bây giờ lại nhìn, cũng có một loại nào đó khó nói lên lời ấm áp. Suy nghĩ phát tán ở giữa, Lumian nhớ lại tỷ tỷ khế ước sinh vật, giấy trắng, không biết giấy trắng hiện tại là cái gì trạng thái. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa giảng, Oro còn không có triệt để chết đi, nàng và giấy trắng ở giữa khế ước hẳn là vẫn tồn tại. Đáng tiếc, khế ước sinh vật không phải người mang tin tức, chỉ có thể chính mình triệu hoán, bằng không, ta đều nghĩ triệu hoán, giấy trắng, nhìn một chút tình huống của nó. Dùng Oro lời giải thích, này gọi trông thấy lưu lại đồ vật liền sẽ nhớ tới người kia. Hoặc là, ưa thích một người liền nàng nuôi sủng vật đều sẽ thích. Ách, cũng không phải là không thể triệu hoán, nếu bị phong ấn ở trong cơ thể ta Temibo cùng ta là một thể, cái kia Oro mảnh vụn linh hồn cũng hẳn là, ta tới triệu hoán liền tương đương với Oro tại triệu hoán. Nghĩ tới đây, Lumian soạt ngồi dậy. Hắn liền hắc ám, bố trí tốt tế đàn, dùng tương ứng ngôn ngữ tụng đọc lên chú văn, ta. Ta dùng danh nghĩa của ta triệu hoán, bồi hồi với hư ảo bên trong linh, có thể cung cấp khu xử thân thiện sinh vật, có thể cùng tâm ta ý tương thông yếu ớt viên cầu. Chú văn quanh quẩn ở giữa, ánh nến nhẹ nhàng lắc lư, không có bất kỳ cái gì sự tình phát sinh. Đã mở ra, linh thị, Lumian chưa thấy trong mộng xuất hiện qua, giấy trắng. Hô! Hắn thất vọng lại nằm trở về trên giường. Thời gian từng phút từng giây trôi qua, thủy chung không thể ngủ, Lumian bỗng nhiên trở nên tỉnh táo, lại không một chút mỏi mệt. Buổi sáng 6 điểm tới. Lumian trầm mặt rời giường, bắt đầu thu thập tế đàn. Lúc này, ăn mặc màu vàng nhạt váy ngắn kia con rối khi người mang tin tức theo trong hư không đi ra, đem một cái màu đậm tiền xu túi cùng một tấm chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư vứt xuống trên bàn. Ma thuật sư, nữ sĩ nói ban thưởng đến rồi. Bên trong một cái là lữ giả bọc hành lý. Lumian mừng rỡ, cầm lên màu đậm tiền xu túi. Con rối, người mang tin tức nhìn hắn một cái, đưa tay bóp mũi lại nói, cửu quỷ. Quần áo thối quá. Tối hôm qua không có tắm rửa cũng không thay quần áo, Lumian lúng túng ho nhẹ một tiếng, nói câu tạ. Chờ đến, con rối, người mang tin tức rời đi, hắn mới tiếp tục kiểm tra lên có cái nào ban thưởng. Chương 7, ban thưởng, một dạng là màu sắc lại hạt tấm da dê, một dạng là trong suốt đến gần như vô hình dao ba cạnh, còn có một thứ là linh kiện phức tạp rất có cơ giới mỹ cảm màu đen súng lục. Lumian không có vội vã đem ban thưởng lấy ra. Ngược lại mở ra chồng chất toa thuốc khối giấy viết thư, phần thưởng nói rõ, thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế, chính ngươi xem. Lữ giả bọc hành lý, không cần ta giới thiệu nữa a. Âm lãnh chi nhận, dùng cổ lão quán linh bụi cùng còn sót lại linh tính chế tác một kiện thần kỳ vật phẩm. Phàm là bị nó đâm trúng sinh vật, dù cho chưa từng xuất hiện vết thương, cũng đem lâm vào đóng băng cứng đờ cùng suy nghĩ không bị khống chế trạng thái, liền giống bị oan hồn phụ thể một dạng. Đồng thời, theo chiến đấu kéo dài, âm lãnh chi nhận, đối tượng công kích dù cho chưa cùng nó phát sinh trực tiếp tiếp xúc, cũng sẽ dần dần xuất hiện suy nghĩ chuyển động biến chậm, động tác khô khan ngừng lại chắc chắc tình huống. Mặt trái hiệu quả là nhường mang theo người thân thể một chút mất đi nhiệt độ, hướng tử linh hướng đi chuyển biến, một khi vượt qua cần thiết thời gian hạn chế, quá trình này đem vô pháp nghịch chuyển. Để vào lữ giả bọc hành lý, có khả năng hữu hiệu lẫn tránh mang theo sinh ra ảnh hướng trái chiều, các ngươi chỉ cần thiết phải chú ý chiến đấu không cao hơn 3 giờ là được rồi. Dĩ nhiên, ngươi làm thợ săn, đường tắt danh sách 5, nóng rực, người thu hoạch, dù cho vô dụng những biện pháp khác tới đối kháng ảnh hướng trái chiều, cũng chí ít có thể dùng chống đỡ 4 giờ. Nhìn đến đây, Lumian một thoáng liên tưởng tới e gia tộc mặt nạ hoàng kim. Tấm mặt nạ kia đồng dạng có thể làm cho đeo người chuyển biến làm tử linh, cũng vì tinh thần cùng ý thức cung cấp bảo hộ, để chúng nó sống như cũ chờ đến đeo người tháo xuống mặt nạ, hắn đem vô cùng đơn giản tìm về nguyên bản trạng thái. Mang theo tử thần chế tác mặt nạ hoàng kim, có phải hay không là có thể hoàn toàn không bị ảnh hưởng sử dụng, âm lãnh chi nhận. Ta đã là bất tử sinh vật, tự nhiên không tồn tại dần dần biến thành tử linh mặt trái hiệu quả. Không được, cái kia tờ mặt nạ hoàng kim mang lâu, thân thể sẽ chân chính chết đi, một khi tháo mặt nạ xuống, đem tại chỗ tử vong. Lumian không tìm được có thể cung cấp lợi dụng lỗ thủng, có chút thất vọng thở hắt ra. Hắn tiếp tục đọc lấy thư tín cuối cùng nhất một bộ phận, Lẫm Đông đem đến, này nắm súng lục là chúng ta truy xét vạn vật chung diệt hội lúc, tại một trận che giấu nhưng thất bại tế tự hiện trường phát hiện, nó nguyên bản hẳn là một kiện có cất giữ giá trị súng ống tác phẩm nghệ thuật, nhưng ở tế tự bên trong nhận lấy một loại nào đó ô nhiễm, biến thành có sử dụng số lần hạn chế phi phàm vũ khí. Nó bắn ra đạn có khả năng phụ thêm những cái kia ô nhiễm, này sẽ phân biệt sinh ra hai loại hiệu quả, một là chắc chắn bắn trúng, dù cho thánh giả nhóm nếu như không cần năng lực đặc thù lẩn tránh, cũng sẽ bị bắn trúng, đối bán thần trở xuống phi phàm giả mà nói, trừ phi tại trước khi nổ súng liền đem bản thể đổi thành thế thân, hoặc là tránh ra súng người ở vào trong ảo giác, căn bản không thể nhắm chuẩn, bằng không khẳng định sẽ bị bắn trúng. Đơn giản mà nói chính là, nổ súng trong nháy mắt kia nhắm chuẩn chính là bản thể liền sẽ bắn trúng bản thể, thế thân đem mất đi hiệu lực. Hai là chắc chắn tử vong, dù cho thánh giả nhóm, nếu không có tương ứng đặc chất cùng năng lực, một khi bị đánh trúng, cũng sẽ phải gánh chịu to lớn bị thương, sau khi đem dần dần hướng đi tử vong, mà bán thần trở xuống phi phàm giả, trừ phi có thế thân loại năng lực, bằng không đánh trúng liền chờ cận kề cái chết vong. Hai loại hiệu quả không thể đồng thời có được, mỗi lần chỉ có thể lựa chọn một loại. Trước mắt còn có thể phụ thêm hai loại hiệu quả số lần là 4 lần, một khi sử dụng hết, Lẫm Đông đem biến trở về bình thường, bắt đầu rỉ sét cùng hư hao súng lục, mà không dùng hết trước, Lẫm Đông đem đến, như thường xạ kích lại ở chế tạo miệng vết thương đồng thời truyền nhiễm tật bệnh, cụ thể là cái gì tật bệnh không có quy luật. Mỗi lần sử dụng xong Lẫm Đông đem đến, đều phải ở sau đó trong một tuần tìm tới, dược sư hoặc là y sư, cung cấp đối ứng trị liệu, dù cho mặt ngoài chưa từng xuất hiện bất luận cái gì triệu chứng. Nếu như không có kịp thời chạy chữa, sau khi chắc chắn ly mắc bệnh nan y, bên trong thấp danh sách dược sư cùng y sư vô pháp trị tốt, có thần bí học nhân tố bệnh nan y. Đây là có thể tổn thương đến bán thần vũ khí A. Đi qua e người giám sát e pele e người trong bức họa e đột kích sự tình, e ma thuật sư e nữ sĩ bọn hắn đang cố ý biết cho chúng ta một chút có thể ảnh hưởng đến bán thần, ảnh hưởng trái chiều lại miễn cưỡng có khả năng tiếp nhận vật phẩm. Y sư Lumian nửa nghiêng người thể, đưa ánh mắt về phía ngoài cửa. Lugano đã rời giường, tại vì Louis chuẩn bị buổi sáng đệ nhất bữa ăn. Xác nhận tốt ban thưởng, Lumian đưa tay thăm dò vào lữ giả bọc hành lý bên trong, lấy ra cái kia tờ lại màu nâu tấm da dê, phía trên dùng màu đỏ sậm mực nước viết, ma dược tên, thiết huyết kỵ sĩ, danh sách, 4, tài liệu chính, dung nham cự nhân hạch tâm, tai họa chi thạch, phụ trợ tài liệu, nóng bỏng dung nham 80ml, bị tai họa chi thạch ô nhiễm cỏ cây bột phấn 20g, cỡ lớn trên chiến trường bị binh sĩ huyết dịch thẩm thấu bùn đất 20g, tượng thụ trái cây một viên, nghi thức, tổ kiến một nhánh ít nhất 30 người đội ngũ, cùng bọn hắn bồi dưỡng thâm hậu chiến hữu tình nghĩa, để bọn hắn lần lượt trở nên mạnh mẽ, đồng thời phối hợp ăn ý, có thể căn cứ ánh mắt cùng động tác lĩnh ngộ thủ lĩnh ý tứ, lẫn nhau gần như một thể, sau đó do bọn hắn tạo thành nghi thức, đội ngũ thực lực cùng ăn ý hơn cao, nghi thức hiệu quả càng tốt. Đọc bên trong, Lumian nhìn xem một cái kia cái do màu đỏ sậm mực nước tạo thành từ đơn, dần dần có mãnh liệt cháy cảm giác, chóp mũi cũng giống như ngửi được rỉ sắt cùng máu tươi mùi. Hô! Lumian vừa xem xong nghề thiết huyết kỵ sĩ Emma dược phương pháp phối chế liền nhanh lên đem nó để lên bàn, bằng không hắn cảm giác mình cả người đều sẽ lâm vào hỏa diễm cùng máu tươi tạo thành trong địa ngục. Vậy mà có thể có như thế mạnh tinh thần ảnh hưởng. Là danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế bản thân liền có tương tự đặc chất, hay là bởi vì này do một vị thiên sứ tự mình viết mà thành, hoặc là hai loại nguyên nhân chồng chất. Nóng bỏng dung nham. Đây là trực tiếp uống dung nham A, tấn thăng không được liền chết ý tứ. Lumian trong đầu trí nhớ lên rồi thiết huyết kỵ sĩ Emma dược phương pháp phối chế, cũng thỉnh thoảng mở ra tấm da dê, nhìn lên một cái, phải không có sai lầm. Lúc buổi sáng, phố Orosa số 9, 702 trong căn hộ. Lumian đem mới, lữ giả bọc hành lý, cùng hai kiện vũ khí thả đến trên bàn trà, cũng kỹ càng giới thiệu sau cả hai. Chỉ có 3 kiện vật phẩm. Franca vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Lumian cười nói, còn có thợ săn, đường tắt danh sách 4 thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế, nhưng chuyện này với các ngươi tới nói, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ai nói? Đến danh sách 4, ma nữ liền có thể chuyển tới thợ săn, đường tắt. Franca đôi mắt phát sáng phản bác. Nàng chỉ thiếu chút nữa là nói gia nhập ma nữ giáo phái trước, giấc mộng của ta là thu hoạch được thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế, để cho mình biến trở về nam tính. Không đợi Lumian đáp lại, Franca kích động khẩn cầu, có khả năng cho ta xem một chút sao? Ngươi cũng sẽ không tổn thất cái gì. Cứ như vậy chờ ta thành thống khổ ma nữ, thật muốn xảy ra bất trắc, bị buộc thoát ly ma nữ giáo phái, còn có thể cân nhắc tấn thăng thiết huyết kỵ sĩ. Có khả năng. Lumian không hề để tâm hồi đáp. Hắn là biết Franca nội tâm tại khao khát cái gì. Hắn lập tức theo chính mình ngay lữ giả bọc hành lý hay bên trong lấy ra cái kia tờ lại màu nâu tấm da dê. Jenna thấy thế, có chút tò mò lại có chút mong đợi hỏi, ta cũng có thể nhìn một chút sao? Đây chính là có thể mở ra thần tính chi môn ma dược phương pháp phối chế. A. Franca nghiêng đầu nhìn về phía Jenna, muốn ngăn cản lại tìm không thấy lý do thích hợp. Ngươi một nữ tính ma nữ xem thiết huyết kỵ sĩ ma dược phương pháp phối chế không tốt lắm đâu. Lumian không có giúp Franca thuyết phục Jenna, thoải mái bày ra màu nâu tấm da dê, đưa nó bỏ vào bàn trà mặt ngoài, cũng đơn giản nhắc nhở, xem nhất đoạn, nhắm mắt lại nghỉ ngơi 2-3 giây, này có rất mạnh tinh thần ảnh hưởng. Qua một hồi, Franca, Jenna cùng Anthony phản phất nướng ròng rã một đêm hỏa xoa nổi lên mồ hôi, nhưng mồ hôi đã sớm bị nướng khô. Cần ít nhất 30 người đội ngũ. Này có chút khó a. Franca thay Lumian thấy khó giải quyết. Lumian cười một tiếng, đội ngũ thành viên thực lực càng mạnh, hiệu quả càng tốt, mà nếu có thần tính đội ngũ thành viên có thể rõ rệt giảm xuống số lượng yêu cầu. Franca cùng Jenna đồng thời nghĩ đến một cái tên, cùng kêu lên nói ra, Louis. Ta tại nếm thử dạy bảo hắn. Lumian lộ ra giáo phụ nụ cười. Franca không có nói thêm nữa, đưa ánh mắt về phía âm lãnh chi nhận, lẫm đông đem đến cùng, lữ giả bọc hành lý, này ba kiện vật phẩm. Nàng rất là hào phóng cười nói, Jenna, Anthony, các ngươi chọn trước, không nên đem lữ giả bọc hành lý lưu cho ta là được rồi, ta đã có. Nàng đang lo chính mình thiếu một kiện lực công kích mạnh hoặc là có hiệu quả đặc biệt vật phẩm, vô luận âm lãnh chi nhận, vẫn là lẫm đông đem đến, đều hoàn mỹ phù hợp yêu cầu của nàng, tuyển thứ nào đều được. Làm ý thích khách nàng hai đần play thuộc về bình thường binh khí, chỉ là có thể dựa vào ý nữ vu ý năng lực phụ thêm hắc hỏa. Mài pháo kích chi súng kia tương đương với có khả năng di chuyển cỡ nhỏ hỏa pháo, không có cái khác đặc thù. Anthony chợt nhìn về phía Jenna, ra hiệu nàng chọn trước. Đây cũng không phải khách khí, e lữ giả bọc hành lý y hắn mong muốn, mặt khác hai kiện vật phẩm hắn cũng muốn. Jenna nhìn một chút khuyết thiếu trực tiếp năng lực công kích kẻ thôi miên sư, lại nhìn một chút tầm mắt tại âm lãnh chi nhận, kẻ lẫm đông đêm đến kỳ ở giữa vừa đi vừa về di chuyển Franca, đem màu đậm tiền xu túi cầm lên, vừa cười vừa nói, ta vẫn luôn mong muốn cái lữ giả bọc hành lý. Đây không phải hoa ngôn, kẻ nữ vu e rất nhiều hắc ma pháp là cần thi pháp tài liệu, mà lại, có vật phẩm dù cho chẳng qua là mang theo, cũng sẽ có ảnh hưởng trái chiều, để vào lữ giả bọc hành lý bên trong có thể miễn cưỡng lẫn tránh đi, tỉ như, ở người trộm mộng gây phi phàm đặc tính. Chờ đến Jenna cầm đi, lữ giả bọc hành lý, Anthony cấp tốc làm ra quyết định, ta muốn lẫm đông đem đến. Không có, lữ giả bọc hành lý, mang theo âm lãnh chi nhận, sẽ là gánh nặng rất lớn. Franca nhìn cái kia nắm gần như trong suốt dao ba cạnh. Mặt mày giãn ra nở nụ cười, ta nhìn một chút có thể hay không đem nó cải tạo thành hai đần play. Đều là thích hợp chúng ta ban thưởng A, thẩm phán, nữ sĩ các nàng có lòng. Lumian đứng ngoài quan sát lấy các đồng bạn phân phối ban thưởng, như có điều suy nghĩ nhẹ gật đầu. Đến ban đêm, trở về thuê lại nhà trọ hắn lại gặp được ma thuật sư e nữ sĩ. Vị này Major Arcana cái kia bài người nắm giữ trực tiếp nói ra, hiện tại đi U Lam phục cừu giả, hào. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc Mệnh Chi Hoàng, chương 8, thăm dò. Lumian lại một lần gặp được phong bạo sứ giả Anger. Vị này, người treo ngược bài người nắm giữ đứng tại bong thuyền, sâu mái tóc màu xanh lam vẫn như cũ rối bời, giống như là mỗi thời mỗi khắc đều tại gặp hải phong ăn mòn, mà hắn quần áo đã đổi một bộ, không nữa như trước đó làm như vậy thủy thủ cách ăn mặc. Phủ thêm nền lam kim văn thuyền trưởng áo khoác. Chính ngươi thăm dò đi. Anger nhìn về phía y ma thuật sư bên cạnh người Lumian, trầm ổn gật đầu nói, cho ta không có cái gì kinh nghiệm chia sẻ cho ngươi, nếu có, ta đã sớm biết rõ ràng chiếc này U Linh thuyền toàn bộ bí mật. Những chuyện này là từng chiếm được, ma thuật sư, nữ sĩ xác nhận, Lumian không có nghi vấn, nói tiếng cảm ơn sau liền dẫm lên đầu gỗ xếp thành bong thuyền, từng bước một đi về phía trước. Hắn không chút do dự kích phát tay phải giơ huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, nhưng chưa có bất kỳ cảm giác khủng bố tràn ra ngoài. Tương phản, hắn lòng bàn tay hoàn toàn lạnh lẽo, bên trong mới là hỏa diễm cháy đau đớn. Lumian nâng tay phải lên, nhìn thoáng qua, phát hiện nguyên bản chỉ có nhàn nhạt một điểm màu đỏ nhạt sẹo ấn tươi đẹp một chút, nhưng bao trùm lấy da của nó càng tái nhợt, âm u đầy tử khí. Không biết bị Minh đạo nhân phong ấn sau, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức có thể hay không vô pháp kích phát chiếc này U Linh thuyền mấu chốt nhất những cái kia đặc thù. Lumian mang theo điểm lo âu và thấp thỏm lượn quanh, U Lam phục cừu giả hào buồn nhỏ trên tàu dạo qua một vòng. Trong quá trình này, hắn không bị dây thừng tập kích, cũng không tao ngộ ảnh khác vang. Xem ra, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức vẫn là có nhất định tác dụng, bằng không có khả năng như thế bình tĩnh. Lumian im ắng tự nói lấy, đi vào buồn nhỏ trên tàu. Một cái phòng thăm dò đi qua. Người treo ngược, Anger không cùng theo, đứng tại bong thuyền trước sườn, xa xa nhìn chăm chú lấy. Chờ đến Lumian thân ảnh biến mất tại buồng nhỏ trên tàu chỗ sâu, kẻ ma thuật sư nâng tay phải lên, dùng ngón tay trỏ giữa không trung nhẹ nhàng vẽ lên cái tròn. một chút sáng chói tinh huy toát ra, đầu tiên là ngưng tụ thành thủy tinh trong suốt cầu, tiếp lấy khuếch trương triển khai, biến thành hình tròn mộng ảo màn che. Màn che bên trên, Lumian thân ảnh hiện lên ra tới, đang ở phòng thuyền trưởng bên trong khắp nơi đi dạo, thỉnh thoảng duỗi ra tay phải, kiểm tra khác biệt sự vật. Hẳn là sẽ có thu hoạch. Ma thuật sư y dùng thần côn giọng điệu nói ra. Người treo ngực nhẹ nhàng gật đầu, không có đến hỏi sẽ có cái gì thu hoạch, sẽ mang đến cái gì biến hóa, bởi vì ma thuật sư, nữ sĩ cũng không cách nào bói toán ra xác định tương lai, ẩn giả, nữ sĩ đồng dạng chỉ có thể nhìn thấy một chút mơ hồ hình ảnh. Ngu giả tiên sinh ngủ say sau này, Major Arcana cái kia nhóm bài đã nhiều lần thăm dò U Lam phục cừu giả hào, nhưng đều không thể cởi ra chiếc này U Linh thuyền gì hạch tâm nhất bí mật, tìm ra tu đo vương triều để lại đám kia bảo tàng. Dùng học đồ đường tắt ở phương diện này đặc thù, ma thuật sư cũng chỉ là trợ giúp người treo ngược phát hiện cái khác một số bí mật, vô pháp chạm tới sâu nhất tầng cái kia. Ngôi sao tiên sinh đối với cái này trình bày là, U Lam phục cừu giả hào không chỉ nhận luật sư đường tắt vặn vẹo quyền hành ảnh hưởng, còn có rõ ràng lợi dụng sai lầm, cải biến định vị, chiếc cây không gian đặc thù. Mà này cùng tu đo vương triều tình huống thực tế ăn khớp, huyết hoàng đế Alista. Tu đo phía dưới năm đại quý tộc bên trong, Amon là thâu đạo giả, cũng chính là sai lầm đường tắt thiên sứ chi vương, sau đó càng là trở thành qua tương ứng chân thần, gia tộc Abraham tiên tổ, môn tiên sinh thì là học đồ đường tắt thiên sứ chi vương, mà Antigum Gonatas gia tộc tiên tổ là chim bạch gia đường tắt thiên sứ chi vương. Gia tộc Gia Cốt cùng Tamara gia tộc một cái có sai lầm đường tắt thiên sứ, một cái đã từng đi ra học đồ đường tắt thiên sứ. Hắn nhóm rõ ràng có được mạnh vô cùng lợi dụng sai lầm, cải biến định vị, chiếc cây không gian năng lực. Nếu như không đem cam đoan, U Lam phục cừu giả, hào vẫn tồn tại như cũ, đám kia bảo tàng không bị hao tổn hỏng hoặc xuất hiện di thất làm vì điều kiện tiên quyết, ma thuật sư cảm giác mình là có thể giải mở đầu này U Linh thuyền trọng yếu nhất bí mật, nhưng bởi như vậy, U Lam phục cừu giả hào sẽ bị hủy đi thành từng khối mảnh vỡ, cũng không còn cách nào phục hồi như cũ mảnh vỡ. Hai vị Major Arcana cái kia bài nhìn chăm chú dưới, Lumian đem buồng nhỏ trên tàu thượng tầng mỗi cái gian phòng đều tìm tòi một lần, chưa xúc động bất cứ dị thường nào. Hắn lục tục ngo ngoe gặp 7-8 cái thủy thủ, những người kia đều chiếm được thuyền trưởng phân phó, không có quấy rầy hắn thăm dò. Đi vào thông hướng buồng nhỏ trên tàu tầng dưới nơi thang lầu, Lumian nhìn đen thẫm không nhìn thấy cuối dưới đáy liếc mắt. Duy trì thì huyết hoàng đế còn sót lại khí tức kích phát, tại két két trong thanh âm, từng bước một hướng xuống dưới đi. Đi đi, hắn đột nhiên ngửi được dị thường khí tức. Hắn đã đi xuống 3-40 giây, như thường tới nói cũng đã dẫm lên buồng nhỏ trên tàu tầng dưới sàn nhà mới đúng. U Lam phục cừu giả hào trên dưới hai tầng buồng nhỏ trên tàu ở giữa khoảng cách không có khả năng khoa trương đến một vị người thu hoạch, mấy chục giây đều đi không hết. Đối với cái này, Lumian không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Có dị thường là được rồi. Nếu là một điểm dị thường đều không có, chỉ có thể nói rõ y huyết hoàng đế lưu lại khí tức bị phong ấn sau vô pháp phát huy phải có tác dụng. Lumian thở hắt ra, bình phục hạ tâm tình, bảo trì lại bình tĩnh nhưng không chậm rãi trạng thái, tiếp tục dẫm ra két két thanh âm, dọc theo làm bằng gỗ cầu thang hướng hắc ám chỗ sâu đi đến. Không biết đi được bao lâu, hắn xem thấy phía trước đã không còn làm bằng gỗ cầu thang, dưới chân cũng thay đổi thành màu đen. Tản mát ra kim loại băng lãnh cảm giác phiến đá. Đến rồi. Lumian vừa lóe lên như thế một cái ý nghĩ, trong mắt liền bị trắng lóa ánh lửa chiếu sáng. Hắn nhìn thấy một cây lại một cây trắng lóa hỏa diễm trường thương, chúng nó líp nha líp nhíp bay tới, che đậy phía trên hết thảy sự vật. Cái này giống như là gặp một cái quân đoàn, trong quân đoàn mỗi một sĩ binh đều quăng ra tay bên trong hỏa diễm trường thương. Không chỗ tránh né, vô pháp tránh né. Lumian bản năng liền muốn thay đổi chính mình cùng cái bóng vị trí, hy vọng trước dùng cái này có khả năng cấp tốc thi triển năng lực chống đổi vòng thứ nhất công kích, sau đó lại tìm kiếm, truyền tống, rời đi cơ hội. Ngay lúc này, hắn bỗng nhiên có một cái ý nghĩ. Vô cùng mạo hiểm ý nghĩ. Lumian biểu lộ nhiễm lên mấy phần vẻ điên cuồng, đối mặt phô thiên cái địa mà đến vô số hỏa diễm trường thương, hắn không chỉ chưa sử dụng bất luận cái gì năng lực, mà lại liên tục né tránh tư thái đều không có bày ra. Hắn thẳng lưng, hướng phía trước đẩy ra tay phải. Có Ê Minh đạo nhân gây phong ấn cùng Ê Huyết Hoàng đế còn sót lại khí tức tay phải. Chúng nó đều đã bị kích phát. Như mưa to lít nha lít nhít trắng lóa hỏa diễm trường thương trong nháy mắt động lại. Chúng nó đồng thời ngừng ở giữa không trung, không có hướng phía trước, cũng không hạ xuống. Lumian thấy thế, khó mà áp chế thở phào nhẹ nhõm. Cực đúng rồi. Dần dần, những cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương chậm rãi dập tắt. Một chút làm nhạt, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Lumiang còn không tới kịp làm tiến một bước quan sát, hai bên liền có từng đoàn ánh lửa sáng ngời sáng lên. Chúng nó tựa như là khảm nạm ở trên tường đèn áp tường, xua tán đi nồng đậm hắc ám, nhưng Lumiang nhìn thấy tình huống chung quanh. Hắn trước mắt vị trí là một cái tĩnh mịch rộng lớn phòng khách, nhưng không có hắn tưởng tượng đến lớn. Vừa rồi những cái kia trắng lóa hỏa diễm trường thương như là vô tận đàn quạ nhìn về phía hắn lúc, hắn cảm giác mình là đứng tại một mảnh cổ lão chiến trường bên trong, dùng cây số tới tính toán diện tích chiến trường, mà trước mắt phòng khách cũng là tương đương với thánh gen vai giáo đường lớn cầu nguyện sảnh. Liếc nhìn lại, Lumiang tầm mắt đột nhiên ngưng kết, trái tim đều phảng phất ngừng đập. Hắn trông thấy đại sảnh chỗ sâu, trưng bày một tấm hắc thiết chế thành to lớn vương tọa. Vương tọa mặt ngoài có từng mảnh đỏ lên dấu vết, cái kia không biết là chịu đựng năm tháng dài đằng đẵng ăn mòn mà sinh ra rỉ sắt, vẫn là dội đi lên cổ xưa huyết dịch. Lúc này, vương tọa bên trên có một đạo thân ảnh. Thân ảnh kia hình dạng như cự nhân, phủ lấy màu đỏ thẫm tế tự trường bào, mang theo sắc màu đen vương miệng, khuỷu tay phải đỡ tại trên lan can, chống được chôn xuống đầu. Những lấp lánh đó lấy nhà nhạt huyết quang tóc dài bởi vậy khoác dưới, che khuất thân ảnh gương mặt. Lumiang đối thân ảnh này cũng không xa lạ gì, hắn tại con suối của phu nhân Samatitan gặp qua đối phương, chẳng qua là lúc đó cùng hiện tại quần áo cách ăn mặc tồn tại nhất định khác biệt. Đó là ỷ huyết hoàng đế Alistar. Tu đo thân ảnh. Bất quá, thân ảnh này không có con suối của phu nhân Samatitan bên trong cái kia đạo khủng bố, thô bạo, điên cuồng, cũng khuyết thiếu chiến tranh cùng khí tức hủy diệt, cùng với thực chất cảm giác áp bách, chinh phục cảm giác. Nếu như không phải có thể trực tiếp thấy, Lumiang khẳng định sẽ cho rằng thiết vương tọa bên trên cái gì đều không có. Hư ảnh. Lumiang nhắm mắt lại, thuần túy dựa vào còn lại giác quan cùng tự thân linh tính làm lên cảm ứng. Dạng này cảm ứng bên trong, tràn đầy đỏ lên dấu vết thiết vương tọa bên trên không có vật gì. Lumiang nhịp tim dần dần khôi phục như thường, hắn một lần nữa mở hai mắt ra, nhìn về phía thiết vương tọa. Đạo thân ảnh kia không nhúc nhích. Lumiang nhẫn nại không có quan sát thân ảnh kia nhược điểm, cũng không mở ra tai họa chi nhãn, hắn dời ánh mắt, đánh giá đến phòng khách khu vực khác. Thiết vương tọa đối ứng chính tầng dưới bậc thang, có 5 tấm loan lỗ ghế đá, bên trái 2 tấm, phía bên phải 3 tấm. Liền không thể thêm một tấm, đối xứng một chút sao? Lumiang nhịn không được oán thầm một câu. Hắn biết, cái kia 5 tấm ghế đá đại biểu hẳn là Tu Đo vương triều 5 đại quý tộc. Này chút loan lỗ cổ lão ghế đá không biết bị người nào cho đập bể, chúng nó có hoàn toàn nứt ra, bị khe hở thống trị, có vỡ thành vô số khối nhỏ nhưng miễn cưỡng duy trì nguyên bản bộ dáng, có chỗ tựa lưng đứt gãy, có mất đi ghế dựa mặt, còn có hiện ra bị liệt diễm đốt cháy rất lâu nóng chảy trạng thái. Nơi này phát sinh qua chiến đấu. Lumiang cố gắng theo màu đen phiến đá, từng sợi chống đỡ trụ lớn cùng bốn phía trên vách tường tìm tới tương ứng dấu vết, nhưng cái gì đều không có phát hiện. Cũng không có vật phẩm. Không phải nói nơi này cất giấu Tu Đo vương triều để lại một bộ phận bảo tàng sao? Đã bị trộm đi. Temibo trước đó nói qua, ta nếu là cấp độ không đủ, cưỡng ép thăm dò U Lam phục cừu giả hào, rất có thể dẫn đến Alista. Tu Đo tại trong cơ thể ta phục sinh. Từ điểm đó có khả năng đẩy ngược nơi này hẳn là có một ít gì đó hoặc là nói bố trí mới đúng. Lumiang thử nghiệm lại đi về phía trước dâng lên. Lúc hành tẩu, hắn thủy chung nhìn chăm chú lấy thiết vương tọa bên trên thân ảnh, quan sát đến mỗi một chi tiết nhỏ. Đột nhiên, hắn nhìn thấy một đôi mắt, sắc màu đen băng mắt lạnh. Thiết vương tọa bên trên thân ảnh thong thả giơ lên đầu. Chương 9, tới gần, chờ đến hắn hơi chậm tới một điểm. Hắn kinh ngạc phát hiện thân thể của mình đang từng bước hướng đi cái kia tờ to lớn thiết vương tọa, mà bản thân hắn cũng không có ý nghĩ này. Hắn có thể cảm nhận được thân thể tại rõ ràng run rẩy, nhưng hắn lại không cách nào nhường hai chân của mình dừng lại. Thân thể của hắn tự hồ đã không nữa thuộc về hắn, đang nghe theo lấy không biết mệnh lệnh, nhận lấy người khác chỉ huy. Cảnh tượng như vậy, tăng thêm thiết vương tọa bên trên đạo thân ảnh kia hư hư thực thực huyết hoàng đế Alista. Tu Đo. Nhưng Lumiang trong nháy mắt liên tưởng tới hai kiện chuyện cũ, một kiện là, con suối của phu nhân Samatitan, chỗ khu vực bên trong, hắn cùng Hela đều bởi vì huyết hoàng đế tàn ảnh cuồng bạo phản ứng, đồng thời mất đi ý thức, như bị thao túng khôi lỗi hoặc tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh binh sĩ, chính mình đi trở về con suối của phu nhân Samatitan rìa. Một món khác là, tại lâu đài Hồng Thiên Nga mê cung dưới mặt đất chỗ sâu, hắn, An Bút cùng A Lúc nghe thấy Vét Môn Đa. Xô rông theo kỹ đệ tứ trai ơ bên trong phát ra hư ảo gào thét sau, đều mất đi ý thức, chính mình rời đi khu vực hạch tâm, hướng đi khác biệt ghê tượng sát sư. Hiện tại cũng là tình huống tương tự. Đây là thợ săn đường tắt thiên sứ phương diện một loại năng lực. Lumian ép buộc chính mình tỉnh táo lại, dùng tìm kiếm thoát khỏi trước mắt khốn cảnh biện pháp. So với trước đó hai lần đó, hắn hiện tại ít nhất ý thức rất nhanh liền khôi phục. Đúng a, lần này tại sao hiểu ý biết trước tỉnh, thân thể vẫn như cũ tiếp nhận khống chế. Là nơi này Alista. Tu đo thân ảnh càng thêm suy yếu, càng khuyết thiếu lực lượng, vẫn là có nguyên nhân khác. Có lẽ cái này khác thường chỗ liền ẩn giấu đi chiến thắng khống chế biện pháp. Lumian cố gắng đem ý chí kéo dài hướng tứ chi, muốn cho sau người một lần nữa bị tự thân trưởng khống. Này sinh ra tác dụng nhất định, hắn tới gần thiết vương tọa bộ pháp dần dần trở nên thông thả. Hắn cũng thừa cơ thấy rõ ràng thiết vương tọa bên trên Alista. Tu đo thân ảnh, vị này, huyết hoàng đế, khuôn mặt kiên cường, có đao tước búa chém đường cong, bờ môi kiên nghị, mũi cao thẳng, tóc dài lập lòe nhàn nhạt huyết quang, sắc trong mắt màu đen băng lãnh bên trong ẩn chứa cực hạn điên cuồng. Đột nhiên, Lumian sinh ra một loại mong muốn thần phục, mong muốn từ bỏ chống lại xúc động. Này xúc động cũng không có thoáng qua tan biến, ngược lại nhanh chóng bành trướng, chiếm cứ đầy tâm linh của hắn. Không, không thể phản kháng. Không có cách nào phản kháng. Thần phục đi, thần phục đem thu hoạch được hết thảy. Hắn nếu là nổi giận, ta sẽ bị hủy diệt, Franca cùng Jenna bọn hắn cũng sẽ bị hủy đi. Từ bỏ đi, từ bỏ đi, quỳ xuống tới thỉnh cầu tha thứ, tiếp nhận mệnh lệnh đi. Ý nghĩ như vậy với Lumian trong đầu ông tuôn ra mà ra, hóa thành cuồng bạo sóng lớn, đập lên hắn tỉnh táo, lý tính cùng ý chí. Hắn cắn chặt răng răng, tự hồ chỉ phải có như vậy một điểm buông lỏng, cuối cùng nhất đê đập liền sẽ bại đi, nước lũ đem bao phủ hoàn toàn ý chí của hắn cùng linh hồn. Hắn nguyên bản chậm dần bước chân lại tăng nhanh. U Lam phục cừu giả, hào bông thuyền. Ma thuật sư cùng người treo ngược đều tại ngắm nhìn giữa không trung mộng ảo màn che. Tinh quang làm nền hơi mờ màn che bên trên, Lumian thân ảnh đã trở nên mơ hồ, chung quanh một vùng tăm tối, cái gì đều không nhìn thấy. Cùng vừa rồi rõ ràng so với, điều này đại biểu lấy có dị thường phát sinh. Ma thuật sư cùng người treo ngược trong mắt, Lumian thân thể càng ngày càng cứng đờ, nhưng đi được càng lúc càng nhanh. Bọn hắn còn trông thấy Lumian mái tóc màu đen tựa hồ tại một chút biến dài, một điểm nhiễm lên ánh sáng màu đỏ ngòm. Không đúng lắm. Người treo ngược Kỳ An Dơ đưa ánh mắt về phía bên cạnh ệ ma thuật sư ê nữ sĩ. Ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu, liền muốn lấy ra một kiện phong ấn vật. Cái kia có thể giúp nàng chân chính định vị đến Lumian, để cho nàng có khả năng trực tiếp tiến vào cái kia mảnh bị ẩn núp dị độ không gian. U ám hoàn cảnh bên trong, Lumian biểu lộ đạm mạc khô khan đi lên phía trước lấy. Hắn linh hồn lại tại kiếm ôm, tại thống khổ gầm nhẹ, không thể buông tha, không thể buông tha. Một khi mất đi kiên trì ý chí, ta đem không còn là ta. Tức chó. Heo mẹ nuôi. Lumian cạn kiệt toàn lực, lại cảm giác mình càng ngày càng mong muốn thần phục. Ầm ầm ở giữa, hắn ý chí đê đập sụp đổ, từ bỏ cùng khuất phục hoàn toàn chiếm cứ thể xác và tinh thần của hắn. Lumian suy nghĩ lần nữa trống rỗng. Dạng này trong trạng thái, hắn không thể nào biết thời gian trôi qua bao lâu, cho đến tay phải truyền đến tử vong một dạng băng lãnh cùng hư thối đau đớn. Tử vong. Băng lãnh. Hư thối. Đau đớn. Đau đớn. Lumian sợ hãi cả kinh, đột nhiên tìm được suy nghĩ, tìm về tự thân ý chí, cũng với trong nháy mắt khôi phục đối thân thể sơ bộ trưởng khống. Lúc này, trước mắt của hắn không phải có tới 9 tầng bậc thang, cũng không phải che kín màu đỏ dấu vết to lớn thiết vương tọa, mà là một chiếc gương. Một mặt tạo hình cổ điển, bốn phía hoa văn phức tạp làm bằng bạc toàn thân kính. Cái kia toàn thân kính đang chiếu đến Lumian thân ảnh. Lumian trông thấy mình trong kính mặt mũi tràn đầy thống khổ, tự hồ lúc nào cũng có thể từ bỏ, mà đường nét đường cong đang một chút trở nên kiên cường, mũi dần dần cao thẳng đến không giống chính hắn. Cùng lúc đó, hắn tóc đen tại từng tấc biến dài, nhiễm lên huyết quang, hắn mắt màu lam càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng tiếp cận thiết hắc. Ta đang ở biến thành Alista. Tu đo. Lumian thản nhiên sinh ra như thế một cái nhận biết. Hắn không lo được suy nghĩ sự tình khác, thừa dịp thân thể còn có thể ở một mức độ nào đó nghe theo chỉ huy, lúc này nhào về phía mặt bên, cố gắng thoát ly cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính chiếu rọi phạm vi. Bổ nhào về phía trước tiếp tục quay cuồng, Lumian cấp tốc liền nhường thân ảnh của mình không nữa với làm bằng bạc toàn thân trong kính hiển hiện. Một giây sau, hắn nghe được một tiếng hư ảo gào thét, điên cuồng gào thét. Trong đầu của hắn một thoáng trống không. Chờ đến hắn suy nghĩ dần dần trở về, hắn phát hiện mình vẫn như cũ co lại trên mặt đất, đây là vừa rồi quay cuồng điểm cuối cùng. Thân thể của hắn cũng không có tự động hướng đi cái kia mặt toàn thân kính, chỉ là ngăn không được rung rẩy, liền huyết dịch đều phản phất đông kết. Phanh phanh phanh. Cái kia toàn thân trong kính tựa hồ truyền đến điên cuồng đập âm thanh, đập đến tấm gương loãng xoảng rung động, một bộ lúc nào cũng có thể sẽ bể nát, leo ra quái vật dáng vẻ. Mà trong gương mỗi một cái đập đều vang ở Lumiang trong đầu, một thoáng lại một thoáng. Cái này khiến hắn bị hoảng sợ nắm lấy tâm linh, suy nghĩ gần như ngưng kết. Qua một hồi, trong gương bộ đập tiếng dần dần lắng lại, chung quanh biến đến an tĩnh dị thường. Lumiang thân thể không nữa run rẩy, đối tình cảnh hiện tại cùng vừa rồi tao ngộ có nhất định nhận biết cùng suy nghĩ. Nếu như ta thật đi tới cái kia mặt toàn thân trước gương, trong kính ta cũng hoàn thành chuyển biến, có phải hay không liền mang ý nghĩa huyết hoàng đế Alistar Tudor đem tại trong thân thể ta khôi phục. Nhưng chỉ cần không bị cái kia mặt toàn thân kính soi sáng, thân ảnh chưa chiếu đến trên gương, nhận ảnh hưởng liền sẽ rất nhỏ, không đến nỗi nhường ý chí của ta cùng thân thể đều mất đi chỉ huy. Kích khởi này loại dị biến điểm mấu chốt là tiến vào cái kia mặt toàn thân kính chiếu rọi phạm vi bên trong. Hiện tại giống như bình tĩnh lại. Lumiang thông thả chống đỡ lấy thân thể, cẩn thận từng ly từng tí quan sát bốn phía. Hắn phát hiện mình căn bản không có ở tĩnh mịch trong phòng khách, mà là nằm ở tinh quang ngưng tụ thành không gian kỳ dị bên trong. Nơi này sàn nhà hiện lên hơi mờ hình dáng, có thể trông thấy phía dưới bóng đêm vô tận, phía trên không có mái vòm, lập lòe từng khỏa sáng chói nhưng hư ảo sao trời. Hai bên có từng mặt dựng đứng với trong bóng tối tinh huy chi môn, chúng nó chung nhau kẹp ra một đầu tĩnh mịch rộng rãi hành lang, cuối hành lang trưng bày cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính. Lúc này, Lumiang đã đi tới đầu này hành lang chỗ sâu, khoảng cách toàn thân kính cũng là mười mấy thước bộ dáng. Ta vừa mới nhìn rõ phòng khách, ghế đá, thiết vương tọa cùng huyết hoàng đế, thân ảnh đều là ảo giác. Mục đích là để cho ta thần phục. Không đúng vậy, chờ ta bị tấm gương soi sáng sau, phát ra vừa rồi loại kia gào thét là có thể đạt thành mục đích. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Lumiang có một cái suy đoán, có lẽ, vừa rồi ảo giác, vừa mới nhìn rõ thiết vương tọa, tu đo thân ảnh. Tổn hại ghế đá là trên người ta, huyết hoàng đế còn sót lại khí tức cùng cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính cộng minh mang tới, điều này cũng làm cho minh đạo nhân lạc ấn ứng kích mà phát, trợ giúp ta ngắn ngủi thoát khỏi chịu khống trạng thái, có năng lực thoát ly toàn thân kính chiếu rọi phạm vi. Nghĩ tới đây, Lumiang nâng tay phải lên, nhìn phía lòng bàn tay. Nơi đó màu đỏ nhạt sẹo ấn tươi đẹp ướt át, giống như là về tới mới vừa gia nhập Lumiang thân thể lúc trạng thái. Mà chung quanh nó thương da trắng đã xuất hiện rõ ràng hư thối dấu hiệu, chảy xuống vàng nhạt chất lỏng, cũng nhường máu dưới thịt bạch cốt như ẩn như hiện. Này sơ bộ xác nhận Lumiang suy đoán. Hắn lại một lần đem tầm mắt nhìn phía sườn đối với mình cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính. Đã cùng người trong kính đánh qua nhiều lần quan hệ, hắn hơi hơi nhíu mày, huyết hoàng đế muốn mượn cái kia cái gương cùng hắn còn sót lại khí tức tại trong cơ thể ta phục sinh. Cái kia trong gương khẳng định cất giấu một ít gì đó. Huyết hoàng đế phục sinh bố trí lại có thể là mượn nhờ trong kính thế giới. Cái này cũng rất bình thường, vô luận là đặc thù trong kính thế giới, còn là đến từ thế giới kia, người trong kính đều cùng vị này, huyết hoàng đế, kỷ đệ tứ trai ơ thoát không được quan hệ. Ta trước đó còn tưởng rằng đặc thù trong kính thế giới là tứ hoàng cuộc chiến, còn sót lại sản phẩm, nhưng Tamara gia tộc Moran. Avini nói gia tộc bọn hắn cùng đặc thù trong kính thế giới sinh ra liên hệ là tại tứ hoàng cuộc chiến trước. Thảo, cái kia đặc thù trong kính thế giới không phải là huyết hoàng đế làm ra a? Hắn đến tột cùng cho cái thế giới này lưu lại nhiều ít vấn đề. Không hổ là dùng điên cuồng lấy xưng huyết hoàng đế. Có thể là, đặc thù trong kính thế giới rõ ràng lượng quanh không ra nguyên sơ ma nữ a. Chẳng lẽ là ma nữ giáo phái âm thầm dẫn dụ Tamara gia tộc, muốn dùng đặc thù trong kính thế giới tới lặng yên ảnh hưởng huyết hoàng đế. Kết quả, này ngược lại bị huyết hoàng đế lợi dụng. Kỷ đệ tứ trai ơ thật sự là bí ẩn tầng tầng a. Lumiang càng nghĩ ở giữa, bỗng nhiên hiểu rõ Temibo lúc trước tại sao muốn ngăn cản hắn thăm dò U Lam phục cừu giả hào. Nghĩ thăm dò nơi này, muốn sao có y minh đạo nhân gây phong ấn ghi huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, muốn sao có tương ứng vật phẩm hoặc vị cách đối kháng loại kia chấn nhiếp hoặc là nói chinh phục, bằng không vừa tiến đến liền sẽ trở thành Alistar. Tudor khôi lỗi, nhường hắn ở trong người phục sinh. Đối Temibo tới nói, đây tuyệt đối không là một chuyện tốt. Lumiang tầm mắt vừa di động, đem lực chú ý bỏ vào cái kia phiến tinh huy chi môn lên. Vậy có phải đại biểu cho khác biệt bảo tàng? Chương 10, ba loại vật phẩm. Trong quá trình này, hắn gần như chạy không đại não, không đi suy nghĩ, không đi phân tích, chỉ quan tâm có thể hay không bị tĩnh mịch cuối hành lang cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính cho soi sáng. Cuối cùng, Lumian lần theo bản năng, ngừng lại. Hắn đây là hy vọng lợi dụng phi phàm đặc tính tụ hợp định luật cùng liệt mệnh sư, đối vận mệnh mẫn cảm trợ giúp chính mình theo cái kia phiến tinh huy chi môn bên trong tìm tới nhất, thích hợp, chính mình gian phòng kia. Cái kia có lẽ sẽ tồn tại, thợ săn, đường tắt cao vị cách vật phẩm, thậm chí liền là, thiết huyết kỵ sĩ, ma dược tài liệu chính. Nhìn bên cạnh người cái kia phiến do sáng chói tinh huy ngưng tụ mà thành hơi mờ cửa lớn, Lumian đè ép tiếng nói, âm u hỏi, Temibo, ngươi cảm thấy trong này sẽ có rất lớn nguy hiểm không? Trải qua chân lý học phái, sự tình, Lumian đối vị này túc mệnh lĩnh vực thiên sứ càng phòng bị cùng cảnh giác, nhưng này không có nghĩa là hắn liền hoàn toàn sẽ không đi hỏi ý kiến đối phương ý kiến, chỉ phải tìm đúng trường hợp, tìm đúng điều kiện tiên quyết, Temibo vẫn có thể cung cấp hữu hiệu ý kiến. Liền giống bây giờ, ma thuật sư, nữ sĩ ngay tại bên ngoài, Temibo cơ hồ không có thoát khỏi phong ấn hy vọng, tự thân tử vong hoặc là dị biến sẽ chỉ dẫn đến hắn hướng càng không tốt tình cảnh trượt xuống, loại tình huống này. Hắn đại khái suất sẽ đối với nguy hiểm làm ra nhất định nhắc nhở. Lumian không nhìn thấy tự thân vận mệnh biến hóa, nhưng Temibo có khả năng trông thấy hắn. Temibo duy trì yên lặng, chưa trả lời Lumian vấn đề. Lumian cũng không thất vọng, đem huyết hoàng đế còn sót lại khí tức vẫn như cũ chỗ với kích phát trạng thái tay phải đặt tại trước mặt cái kia phiến tinh huy chi môn cầm trên tay. Hắn một chút vạn động khoát tay, bày ra muốn đẩy cửa phòng ra tư thái chờ đợi lấy Temibo cho ra nhất định phản ứng. Tinh huy chi môn dần dần rộng mở, Temibo không làm ra cái gì nhắc nhở. Không có phản ứng cũng là một loại phản ứng. Điều này đại biểu bên trong căn phòng nguy hiểm là ta có khả năng tiếp nhận, hoặc là đại khái suất có thể được đến trợ giúp. Lumian tỉnh táo triệt để đẩy ra cái kia phiến tinh huy chi môn, đi vào hậu phương cái kia bị u ám thống trị gian phòng. Đột nhiên, một vệt trắng lóa mang thanh hỏa ánh sáng phát sáng lên, một thanh thiêu đốt lên khủng bố hỏa diễm thiết hắc sắc trực kiếm hướng về đầu của hắn bổ xuống. Đã sớm làm tốt dự phòng ngoài ý muốn chuẩn bị Lumian tốc độ cao kích phát vai phải màu đen ấn ký, một cái thoáng hiện đã đến gian phòng mặt bên. Cái kia nắm bao trùm lấy trắng lóa mang lửa xanh diễm màu đen trực kiếm tầng tầng bổ vào hơi mờ tinh huy mặt đất bên trên, đánh ra một đạo rất sâu vết nứt. Vết nứt bên trong, bộ phận tinh huy nóng chảy, bày biện ra dòng nham thạch trôi trạng thái. Mượn nhờ bắn tung tóe tia lửa, Lumian thấy được công kích mình chính là người nào. Đó là một bộ sắc màu đen, gần 2m5 toàn thân khô giáp mặt nạ hạ không có cùng loại bất tử sinh vật trong mắt ánh lửa đồ vật, một vùng tăm tối, phản phất căn bản không người mặc. Soạt một thoáng, này sắc màu đen toàn thân khô giáp xoay thân thể lại, nhìn về phía Lumian, lần nữa giơ lên cái kia nắm bao trùm trắng lóa mang lửa xanh diễm cỡ lớn trực kiếm. Mà trước đó, Lumian trong mắt màu lam đã trở nên thiết hắc. Hắn nhìn thấy bộ kia bán cự nhân thức toàn thân khô giáp nhược điểm. Một màn kia bôi ảm đạm nằm ở khôi giáp mấy cái chỗ nối tiếp. Màu đen trực kiếm mang theo ánh lửa bổ tới lúc, Lumian lại một lần sử dụng, truyền tống, tan biến ngay tại chỗ. Phanh thanh âm vang lên, trắng lóa mang thanh hỏa diễm tứ tán mà bay, Lumian thân ảnh thì phát họa tại thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp phía sau. Hắn đột nhiên nhảy dựng lên, nắm tay phải bốc cháy lên trắng lóa hỏa diễm. Làm thanh âm quanh quẩn ra, Lumian một quyền đánh vào thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp mũ giáp cùng thân giáp chỗ nối tiếp. Thu hoạch. Một quyền đắc thủ, Lumian lập tức lại truyền tống, rời đi, tránh khỏi thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp nửa xoay người một lần chặn ngang vung đánh. Cứ như vậy, hắn dựa vào truyền tống cao tính cơ động, không ngừng mà xuất hiện với mục tiêu phía sau, dùng thu hoạch đã kích cùng một vị trí, đồng thời tuyệt không tham lam, mỗi lần thoáng hiện đều chỉ hoàn thành nhất kích. Đương. Đương. Đương. Liên tục 5 lần thu hoạch sau. Thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp đứng thẳng bất động ngay tại chỗ. Giữ tận vết nứt theo nó mũ giáp cùng thân giáp chỗ nối tiếp cấp tốc hướng từng chỗ lan tràn, rất nhanh liền trải rộng đầy toàn thân của nó. Răng rắc. Này thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp hoàn toàn đã nứt ra, dùng mảnh kim loại hình thức một khối lại một khối đánh tới hướng tinh huy ngưng tụ thành mặt đất, ném ra như mưa rơi cộc cộc tiếng. Làm, cái kia nắm bao trùm lấy trắng lóa mang lửa xanh diễm cỡ lớn trực kiếm đi theo rơi xuống đất. Bản thân không có có trí tuệ, động tác khô khan, cũng là mạnh với danh sách 6 nhưng yếu với danh sách 5 trình độ, nhưng này nắm trực kiếm lực công kích vô cùng cao, nếu như ta bị chém trúng, trừ phi sử dụng hoạt hóa cái bóng để thay thế, bằng không khẳng định tại chỗ tử vong, hoặc là mất đi tay chân, này hay là bởi vì đối phương không có bắn trúng thân thể, bản thân nó cũng hết sức cứng rắn, so ta tại mộng tiết gặp phải, thủ hộ giả còn muốn cứng rắn. Lumiang vừa dùng khóe mắt liếc qua xem kỹ phá toái khôi giáp trạng thái vừa mượn nhờ màu đen trực trên thân kiếm còn sót lại ánh lửa, quan sát cả phòng, để phòng bị ngoài ý muốn khác. Nơi này tương đương vắng vẻ, chỉ có một cái tế đàn bệ đá, phía trên trưng bày một cái không lớn trong suốt bình thủy tinh bên trong đựng lấy vàng nhạt mang đỏ nửa ngưng kết đồ vật, đỉnh chóp cắm một cây so sánh to màu đen bất đèn. Có hiệu quả thần kỳ ngọn nến. Lumiang thô sơ giản lược có phán đoán, cũng không biết có cái gì dùng. Lúc này, hắn đã cơ bản xác định không có cái khác ngoài ý muốn, một lần nữa đưa ánh mắt về phía thiết hắc sắc toàn thân khôi giáp nổ tung mà thành đống kia mảnh vỡ. Hắn phát hiện bên trong mảnh vỡ có một tấm kỳ quái thuộc da. Cái kia thuộc da tựa hồ có nửa bức khăn mặt lớn nhỏ, màu da trắng noãn, tính chất tinh tế tỉ mỉ, dù cho chỉ là nhìn xa xa, cũng làm cho Lumiang sinh ra một loại nó giàu có mị lực, lúc trước hẳn là sinh trưởng ở một vị mỹ lệ nữ tính trên người cảm giác. Da người. Lẩm bẩm bên trong, Lumiang hơi cau mày, đi tới. Hắn không có lập tức nhặt lên mặt ngoài hỏa diễm đã dập tắt hơn phân nửa màu đen trực kiếm cùng cái kia tờ trắng noãn mê người thuộc da, đi đầu theo, lữ giả bọc hành lý, bên trong lấy ra một cây chủy thủ. Dựa vào cây chủy thủ này, Lumiang đem cái kia tấm da cách chọn lấy ra tới, hiện ra với trước mắt. Đầu tiên ánh vào hắn trong mắt chính là mấy cái màu đen cổ ngữ hêm từ đơn, tuyệt vọng. Danh sách 4. Đột nhiên, Lumiang cảm giác hô hấp trở nên trầm trọng, đầu có chút choáng váng, trạng thái thân thể tại mắt thường có thể thấy địa biến kém. Hắn tranh thủ thời gian dời đi ánh mắt, cùng sử dụng dao găm chọc lấy cái kia tờ trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thuộc da, đưa chúng nó cùng một chỗ nhét vào lữ giả bọc hành lý. Hắn khó chịu tùy theo chậm rãi thối lui. Tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế. Lumiang nhớ lại vừa rồi thấy, có nhất định suy đoán, mà viết phương pháp phối chế thuộc da là trực tiếp theo một vị nào đó, tuyệt vọng ma nữ, trên thân lột bỏ tới, cho nên tự mang đặc thù cùng nguy hiểm. Không hổ là Tu Đo Vương Triều còn sót lại bảo tàng, thứ này đều có. Suy nghĩ xuất hiện ở giữa, Lumiang ánh mắt chuyển qua cái kia nắm trắng lóa mang lửa xanh diễm càng ngày càng ảm đạm không giống vừa rồi như vậy lừng lẫy màu đen trực trên thân kiếm. Hắn trầm ngâm một lát, không biết tại liền mạo hiểm xác nhận kiện vật phẩm này năng lực, hiệu quả cùng ảnh hướng trái chiều, mà là gỡ xuống, lữ giả bọc hành lý, chủ động đem đối phương chụp vào đi vào, đặt với chung quanh không có vật phẩm khác trong góc. Dùng đồng dạng biện pháp, Lumiang đem kỳ quái, trang với bình thủy tinh bên trong ngọn nến cũng thu vào, lữ giả bọc hành lý. Hắn dự định ra ngoài sau này hỏi ý kiến, ma thuật sư, nữ sĩ những vật phẩm này tình huống, liền không chính mình lung tung thử. Xác nhận tốt gian phòng này không có những vật khác. Lumiang thông qua tinh huy chi môn, quay trở về đầu kia tĩnh mịch rộng rãi hành lang. Hắn đang muốn tiếp tục dựa vào phi phàm đặc tính tụ hợp định luật cùng liệt mệnh sư, đối vận mệnh mẫn cảm chọn lựa người tiếp theo có khả năng thăm dò gian phòng. Bên tai bỗng nhiên vang lên phản phất đến từ chân trời hư mịt mù thanh âm, đối với ngươi mà nói, những phòng khác đều quá nguy hiểm. Đây là ma thuật sư, nữ sĩ thanh âm. Nàng và người treo ngược, tiên sinh quả nhiên đều đang nhìn. Câu nói mới vừa rồi kia có ý tứ là thăm dò tạm thời dừng ở đây. Lumiang nội tâm trong nháy mắt chắc chắn không ít. Hắn suy nghĩ mấy giây, quyết định rời đi này mảnh dị độ không gian trước lại làm một việc. Hắn theo bên cạnh chậm rãi, một chút lượng quanh hướng về phía cuối hành lang cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính, tinh thần thủy trung độ cao tập trung, dự định vừa nghe đến ma thuật sư, nữ sĩ khuyên can lời nói, liền lập tức quay người rời đi. Một mực đến hắn đã tới làm bằng bạc toàn thân kính mặt bên. Ma thuật sư, nữ sĩ cũng không lên tiếng ngăn cản hắn. Lumiang hít một hơi thật sâu, cẩn thận từng ly từng tí đem tay phải xê dịch về làm bằng bạc toàn thân kính chính diện. Hắn không biết chỉ chiếu rọi ra một tay nắm tình huống dưới, cái kia mặt làm bằng bạc toàn thân kính sẽ hay không lần nữa bị kích phát ra dị thường. Tay cầm thông thả vừa di động, Lumiang thần kinh một mực căng thẳng. Cuối cùng, hắn ấn vào tấm gương mặt ngoài, cảm nhận được đã yếu ớt lại cứng rắn băng lãnh. Ngay sau đó, Lumiang kích phát đến từ huyết tinh dây kê e khế ước năng lực, và kính tượng ấn ký. Hắn muốn thử một chút, hồi trở lại đến bên ngoài sau, có hay không còn có thể cảm ứng được lưu lại nơi này mảnh che giấu không gian ấn ký. Huyết sắc theo bàn tay của hắn xông vào mặt kính, tạo thành một cái điên đảo hình ảnh. Trong khi chờ đợi, Lumiang bỗng nhiên sinh ra một cái ý niệm trong đầu, ta vừa rồi tao ngộ có hay không chồng chất, kính tượng ấn ký khế ước mang tới ảnh hướng trái chiều. Đây quả thật là thuộc về tấm gương tương quan dị thường sự kiện cùng quỷ dị nguy hiểm. Thời gian nháy mắt, Lumiang lưu tốt, kính tượng ấn ký. Làm xong chuyện này, hắn bắt đầu lần theo lúc đến con đường trở về, ven đường tránh đi có thể bị làm bằng bạc toàn thân kính chiếu vào khu vực, từng bước một đi tới làm bằng gỗ trên bậc thang. Không bao lâu, Lumiang hai mắt tỏa sáng, nhìn thấy buồng nhỏ trên tàu hai bên trên tường đèn áp tường cùng ảm đạm ánh lửa. Hắn lại trở về Vu Lam phục cừu giả hào. Đi vào bong thuyền trước sườn, Lumiang còn chưa thỉnh cầu ma thuật sư, nữ sĩ giúp mình nắm thu hoạch ba kiện vật phẩm theo lữ giả bọc hành lý bên trong lấy ra, cũng làm tương ứng, xem xét, chỉ nghe thấy vị này mây giờ Akana cái kia bài người nắm giữ vừa cười vừa nói, không hổ là có hư giả thiên sứ vị cách cùng tu đo còn sót lại khí tức thợ săn, một thoáng liền lấy được ba kiện cùng e thợ săn ma nữ mật thiết tương quan vật phẩm. Cái kia nắm trực kiếm là ngươi mong đợi, nó do thiết huyết kỵ sĩ, phi phàm đặc tính chế thành. Chương 11, thi dầu ngọn nến, ma thuật sư e nữ sĩ tự hồ đã nhận ra ý nghĩ của hắn, cười cười nói, ta cũng không biết đây có phải hay không là vận mệnh biếu tặng, cho dù là nó cũng là phù hợp chúng ta mong đợi biếu tặng, hoàn toàn có khả năng nhận lấy tới. Lumiang trầm mặt gật đầu. Bên cạnh e người treo ngược e trầm ổn nói ra, không cần suy tính quá phức tạp, hiểu rõ ràng 2 giờ là được rồi. Một, ngươi bây giờ không có bất kỳ cái gì năng lực trốn tránh an bài, có lúc, ngươi cho rằng phản kháng cùng phản nghịch khả năng chính là dự thiết khâu, mà ngu giả, tiên sinh các thiên sứ không có khả năng tùy thời đều có một vị tại bên cạnh ngươi, vì ngươi cung cấp bảo hộ, nhớ kỹ. Tiếp nhận hiện thực không bằng nhu nhược, có thể tiếp nhận hiện thực cũng tại thực tế như vậy bên trong kiên trì tìm cơ hội càng là dũng khí biểu tượng. 2. Tận lực đem vận mệnh biếu tặng mang tới lợi ích tốt nhất sử dụng, cố gắng tăng lên chính mình, dĩ nhiên, này không có nghĩa là từ bỏ, ngược lại càng khảo nghiệm trí tuệ của ngươi cùng quyết tâm, làm ngươi đã nhận ra nguy hiểm, đã nhận ra không giống bình thường vấn đề lúc, nhớ kỹ, chúng ta thủy chung sẽ cùng ngươi đứng chung một chỗ, nhớ kỹ. Ngu giả, tiên sinh chắc chắn có thể quấy rầy vị kia an bài, nhưng ngươi cũng biết, hắn còn chưa thức tỉnh, không có khả năng tới tấp vì ngươi cung cấp phù hộ, chuyện này chỉ có thể dùng ở lúc mấu chốt. Lumiang nghiêm túc nghe xong, thong thả gật đầu, những lời này chính hắn kỳ thật cũng nghĩ qua, nhưng do người khác miệng bên trong nói ra có không giống nhau cảm thụ cùng sức thuyết phục. Người treo ngực suy nghĩ một chút, lại bổ sung nói ra, trước mắt cần có nhất lo lắng liền là vị kia muốn cho huyết hoàng đế ở trên thân thể ngươi phục sinh. Ngươi sau khi gặp lại cảnh tượng tương tự nhất định phải gấp bội cẩn thận. Ta sẽ nhớ, tạ ơn ngài, người treo ngược tiên sinh. Lumiang thành khẩn thăm hỏi. Ma thuật sư lúc này mới đem chủ đề kéo về quỹ đạo, ngươi có thể đem thu hoạch vật phẩm lấy ra, ta giúp ngươi xem một thoáng tương ứng năng lực cùng mặt trái hiệu quả. Đạt được nhận lời cùng bảo đảm, Lumiang này mới đưa tay thăm dò vào, lữ giả bọc hành lý, cầm cái kia nắm thiết hắc sắc cỡ lớn trực kiếm chui kiếm. Đột nhiên, hắn cảm giác mình nội tâm lo lắng như là giữa không trung mây đen, bị khủng bố cuồng phong phá tán, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Sợ cái gì vận mệnh biếu tặng? Sợ cái gì thần linh an bài? Đều đi chết. Hết thảy đều đi chết. Giờ khắc này, Lumiang tràn đầy dũng khí, cảm thấy coi như chân thực tạo vật chủ hiện tại liền buông xuống với trước mặt mình, chính mình cũng dám hướng hắn bổ ra trong tay trực kiếm. Hắn rút ra cái kia đem hỏa diễm đã dập tắt nhưng nhiệt độ vẫn như cũ nóng bỏng màu đen trực kiếm, đưa nó đưa cho ma thuật sư, nữ sĩ. Ma thuật sư nhìn hắn liếc mắt, đưa tay tiếp nhận, nhạo báng nói ra, này nắm gọi, dũng khí chi kiếm, ra sao? Dũng khí chi kiếm? Lumiang sửng sốt một chút. Theo màu đen trực kiếm thoát cách bàn tay của hắn, bị ma thuật sư, nữ sĩ nắm chặt, hắn đột nhiên rùng mình một cái. Ta vừa rồi tại nghĩ cái gì? Còn kém trực tiếp chửi rủa vị kia tôn danh. Ta thế nào sẽ sinh ra ta hiện tại là có thể thí thần ý nghĩ. Một hồi sau sợ bên trong, Lumiang đưa ánh mắt về phía y ma thuật sư e nữ sĩ trong tay màu đen trực kiếm. Chẳng lẽ là nó ảnh hướng trái chiều? Nó có khả năng cho người ta có can đảm thí thần dũng khí. Ma thuật sư e nữ sĩ trong mắt ánh sao lấp lánh hiển hiện, đưa mắt nhìn chốc lát nói, thanh kiếm này có thể làm cho mang theo người tràn ngập dũng khí, không nữa bị hoảng sợ đánh ngã. Không nữa bởi vì sợ hãi mà cứng đờ, nếu như vừa rồi ngươi cầm lấy thanh kiếm này, dù cho cuối cùng vẫn như cũ sẽ bị chinh phục, cũng có thể chống đỡ đến lâu hơn một chút. Nó vô cùng cứng rắn cùng sắc bén, có thể đón đỡ bán thần cấp độ trực tiếp công kích, cũng có thể nhường rất nhiều bán thần phòng ngự nhận rõ ràng ảnh hưởng, thậm chí có thể để ngươi phát động thiết huyết kỵ sĩ, trình độ, thu hoạch, nhưng lúc này vô cùng tiêu hao linh tính, thắng qua thôi động vận mệnh, cái năng lực kia. Đại khái là một lần rút ra ngươi tiếp cận 2/3 linh tính. Nó còn sẽ giúp ngươi gánh vác tổn thương. Nói cách khác, dù cho ngươi không thể thành công đón đỡ đến tương ứng công kích, gặp trí mạng bị thương, nó cũng có thể giúp ngươi gánh vác một nửa tổn thương, nhưng trí mạng tổn thương nhược hóa vì nghiêm trọng. Nó mỗi một kích đều sẽ phụ thêm nhiệt độ cao hỏa diễm, mà căn cứ ý chí của ngươi, hỏa diễm có khả năng thông qua hai bên binh khí tiếp xúc lan tràn hướng kẻ địch thân thể, đồng thời ngươi còn có thể nhường mỗi một kích đều sinh ra to lớn nổ tung. Nếu như nó dính vào mục tiêu máu tươi, hoặc là mục tiêu bị nó hỏa diễm cháy qua, vậy ngươi có khả năng tại 5 cây số bên ngoài, hướng lên bầu trời phát ra thanh kiếm này, nó sẽ quấn quanh hỏa diễm, như cùng sóng hóa đạn pháo một dạng, chính mình bay hướng mục tiêu, chính mình khóa chặt mục tiêu, sau đó ầm ầm hạ lạc, chế tạo kịch liệt nổ tung, cái này có thể nhường một cái bình thường trong quảng trường hết thảy sự vật đều bị phá hủy. Phạm vi lớn nhất là 5 cây số, còn có, nó không sẽ tự mình bay trở về, cần ngươi đi thu về. Ảnh hưởng trái chiều có hai cái, một là quá lượng dũng khí thuộc về trí mạng độc dược, nhân loại hoảng sợ cùng sợ hãi cảm xúc là nhân loại có thể sinh tồn đến trước mắt thời đại then chốt một trong những nguyên nhân, không hiểu được hoảng sợ cùng sợ hãi, chỉ có dũng khí người, chắc chắn mất phán đoán cùng năng lực phân tích, bị chết rất nhanh. Hai là nó cần đồng bạn, ngươi đến ít nhất chuẩn bị 30 thanh bình thường trực kiếm, đưa nó thả ở bên trong, dạng này mới có thể hoàn thành phong ấn, bằng không một khắc đồng hồ tả hữu, nó liền sẽ bắt đầu không khác biệt công kích người chung quanh, bao quát ngươi, đừng nghĩ đến dùng huyết hoàng đế còn sót lại khí tức tới lẩn tránh hoặc uy hiếp, bởi vì đây không phải thanh kiếm này có còn sống đặc tính, này thuộc về hủy diệt thần tính một loại thể hiện. Nó còn lại không ngừng phát ra nhiệt độ cao, dẫn đến bình thường trực kiếm dần dần nóng chảy, cho nên ngươi thường cách một đoạn thời gian liền muốn cho nó bổ sung đồng bạn đồng dạng, đối nghịch nắm người tới nói. Đây là một loại dần dần mạnh lên cháy tổn thương, mà ngươi làm ở người thu hoạch để có thể tiếp nhận càng lâu. Không sai biệt lắm chính là như vậy, ngươi nếu là không để ý, liền gọi nó dũng khí chi kiếm AD. Lumian gật đầu nói, mang theo liền sẽ bị dũng khí lấp đầy ảnh hưởng trái chiều có khả năng thông qua lửa giả bọc hành lý lẫn tránh sao? Có khả năng. Ma thuật sư nhẹ nhàng gật đầu. Lumian suy nghĩ một chút lại nói, ta tìm tới thanh kiếm này trong phòng, chỉ có khôi giáp, tế đàn cùng mặt khác hai kiện vật phẩm, nó tại sao không có phá hủy những vật kia? Bộ kia khôi giáp liền là đồng bạn của nó. Ma thuật sư sớm có đáp án. Lumian không tiếp tục hỏi, suy nghĩ, dũng khí chi kiếm, sử dụng, nhất định phải chờ đến phân tích rõ ràng thế cục, có tương ứng phán đoán, mới có thể rút kiếm xông đi lên. Đây không phải thống soái quyền trượng, là kèn hiệu xung phong. Mỗi lần sử dụng không thể vượt qua một khắc đồng hồ. Lumian một bên suy nghĩ, một vừa đưa tay nhận lấy dũng khí chi kiếm. Một giây sau, hắn cảm giác mình không cần thiết cân nhắc như vậy nhiều, sợ hãi cái này, sợ hãi cái kia, sẽ chỉ dẫn đến thất bại. Làm người không thể lo lắng quá nhiều, do dự, làm liền xong việc. Sợ cái gì sợ? Ma thuật sư nữ sĩ đưa tay thăm dò vào hư không, không biết từ nơi nào lấy ra mấy chục thanh kiểu dáng có nhất định khác biệt trực kiếm, để chúng nó tự động bay về phía Lumian. Đem dũng khí chi kiếm để vào này chút trực trong kiếm, cũng nhét hồi trở lại lữ giả bọc hành lý. Sau Lumian trong nháy mắt lại thanh tỉnh, hắn nhịn không được im ắng chế giễu từ bản thân, khổ tu sĩ năng lực ở phương diện này không có tác dụng a. Sau đó hắn móc ra cái kia tờ trắng noãn tinh tế tỉ mỉ thuộc da cùng chứa ở trong suốt pha lê bình nhỏ bên trong nửa ngưng kết thái và nhạt mang đỏ ngọn nến. Ma thuật sư trong mắt lại một lần nổi lên sáng chói quần tinh, tiếp nhận cái kia khác nhau vật phẩm nhìn mười mấy giây đồng hồ. Đây đúng là tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế, nhưng gánh chịu nó người da đến từ một vị cổ đại, tuyệt vọng ma nữ, mang theo mãnh liệt, cổ có thần bí học lực lượng virus, vi khuẩn cùng nấm, sẽ để cho tiếp xúc đến nó người, ngóng nhìn nó người dần dần ly mắt khác biệt tật bệnh. Mỗi lần tiếp xúc cùng xem nếu như không cao hơn 10 giây đồng hồ, có thể tự động khôi phục. Ma thuật sư, nữ sĩ giới thiệu sơ lược lên cái kia tờ trắng noãn thuộc da. Ánh mắt của nàng tùy theo dời về phía cái kia kỳ dị ngọn nến, đây là thi dầu ngọn nến, do thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ thi dầu điều hòa sự vật khác chế thành. Thi dầu ngọn nến vẫn là hai vị bán thần thi dầu. Lumian mặc dù đã là gặp qua không ít việc đời, nhưng lại nhìn cái kia ngọn nến lúc, vẫn là không thể tránh khỏi cảm thấy nó có chút âm u cùng đáng sợ. Này có cái gì tác dụng? Hắn nổi lên dị dạng cảm thụ đồng thời, quan tâm hơn vấn đề này. Ma thuật sư, nữ sĩ cân nhắc nói ra, nhóm lửa sau này dùng tại mật khế cùng minh tưởng trường hợp, hẳn là còn muốn phối hợp một cái nghi thức, nhưng cụ thể chi tiết cùng cuối cùng tác dụng không rõ. Ngươi có huyết hoàng đế còn sót lại khí tức, có lẽ có khả năng không cần nghi thức, trực tiếp liền có thể nếm thử. Lumian không do dự, tốt, ta hiện tại liền thử. Trước mắt có thiên sứ cùng thánh giả nhìn xem, dù cho ra cái gì vấn đề, cũng có thể cứu lại được, không hiện tại thử, chẳng lẽ chờ trở về một người thời điểm thử lại. Ma thuật sư cùng người treo ngược không có ngăn cản. Lumian tiếp nhận cái kia chứa ở trong suốt lọ thủy tinh bên trong thi dầu ngọn nến, ngồi xếp bằng tại bong thuyền. 3. Tay tay hắn chỉ ở giữa xoa ra trắng lóa hỏa diễm, đem thi dầu ngọn nến màu đen bất đèn một thoáng nhóm lửa. Sau đó, hắn nhắm mắt lại, phát họa lên đồ án, bắt đầu minh tưởng. Yên tĩnh phát tán trong trạng thái, một sợi hoa mai truyền vào chóp mũi của hắn, khiến cho hắn cốt tủy đều tựa hồ có chút ngứa, phải từ từ bốc cháy lên. Lumian không có tận lực đi nhẫn nại cảm thụ như vậy, chẳng qua là nỗ lực bảo trì lại minh tưởng trạng thái. Không biết qua bao lâu, hắn trước mắt đột nhiên xuất hiện một mảnh nhiễm lên u hắc sắc trạch sương mù. Hắn liền phản phất đặt mình vào tại này trong sương mù, đang đứng với một đầu chỉ có thể miễn cưỡng trông thấy đường nét dọc theo đường phố. Đường đi đối diện, đủ loại không tính quá cao kiến trúc như ẩn như hiện, phản phất chỉ còn lại có cái bóng. Đinh linh linh, một cổ cùng loại hơi nước nhóm chuyện xe vật theo đường đi một đầu khác lái tới, nó tiết số rất ít, chỉ có hai đoạn, lại không có mang tính tiêu chí ống khói, đỉnh chóp còn vương tạo hình kỳ lạ giá đỡ liên tiếp lấy giữa không trung thứ nào đó. Cái này, Lumian trong trí nhớ trong nháy mắt nổi lên tương tự hình ảnh. Hắn tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong gặp qua giống nhau tình cảnh. Nó mang đến cái kia đặc thù trong kính thế giới tầng thứ 2 xuất hiện. Chương 12, mật khế trải nghiệm, chiếc kia cùng loại hơi nước nhóm chuyện xe vật theo Lumian trước mặt tốc độ cao chạy qua. Mặc dù nhuộm u hắc sắc trạch sương mù vẫn như cũ nồng đậm, nhưng Lumian vẫn là miễn cưỡng nhìn thấy chút ít chi tiết. Hai đoạn thùng xe đều hiện lên màu lam, bên trong tự hồ chật ních hành khách, bọn hắn đều mặt hướng đường đi mà đứng, biểu lộ mơ hồ không rõ, thân thể tự hồ khuyết thiếu đường nét. So với trước tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong thấy càng nhiều. Không phải hơi nước động lực. Lumian vừa lóe lên như thế mấy cái ý nghĩ, liền phát hiện đường đi một đầu khác, có bóng người không người lưng, lôi kéo một cổ có hai cái bánh xe, mang theo trần nhà màu đen xe nhỏ tới. Trong xe nhỏ ngồi một vị cầm lấy tròn phiến, ăn mặc váy dài nữ sĩ, nồng hậu dày đặc sương mù che đi nàng cùng kéo xe người cụ thể đường nét cùng quần áo chi tiết. Lumian không tự giác nhìn tới, nhìn chăm chú chiếc kia màu đen xe nhỏ từ xa mà đến gần. Đúng lúc này, ngồi tại mang trần nhà trong xe nhỏ vị nữ sĩ kia cầm lấy tròn phiến, ngăn tại trước mặt, cũng thông thả nghiêng người, nhìn lại hướng Lumian. Giờ khắc này, sương mù phản phất làm giảm bớt không ít, Lumian thấy rõ ràng vị nữ sĩ kia cầm lấy tròn phiến mu bàn tay, sưng đến phát sáng, khắp nơi đều là xanh đen lốm đốm. Trên cổ treo khăn lông kéo xe người ngừng lại, dùng hoa điểu tròn phiến ngăn trở mặt, lỗ nữ sĩ tự hồ muốn đi hạ cái kia kỳ dị xe nhỏ, hướng đi Lumian. Lumian không khỏi cảm thấy sợ hãi một hồi, bản năng gạt bỏ cùng vị nữ sĩ kia có bất kỳ tiếp xúc. Hắn chợt nghe thấy được kinh hoảng thấp tiếng la. Vậy đến từ chính hắn. Có thể hắn rõ ràng không có ý nghĩ như vậy. Đặt mình vào u hắc trong sương mù, đứng tại dọc theo đường phố, trơ mắt nhìn xem cái kia hết thảy hắn tự hồ cùng chân chính hắn cũng không hoàn toàn cùng cấp. Lumian bỗng nhiên trong lòng căng thẳng, thử nghiệm từ nay về sau lui bước. Hắn một thoáng tung bay bay lên, bay đến giữa không trung. Hắn trông thấy nồng đậm sương mù hạch tâm, bàn đại thành thị nơi nào đó, đứng vững vàng một tòa đường nét cổ quái, phản phất chỉ còn lại có hắc ảnh tháp cao phía dưới có khó nói lên lời không thể diễn tả khủng bố cùng âm u. Hắn không tự chủ được hướng cái hướng kia bay đi. Cơ hồ là đồng thời, trước mắt hắn nổi lên điểm điểm tinh quang. Lumian một thoáng theo minh tưởng trong trạng thái rời khỏi, trước mắt đã không còn tòa kia bị u hắc sương mù dày bao khỏa thành thị cùng tháp cao, cũng đã không còn loại hai mảnh đoàn tàu cùng cầm hoa điểu tròn phiến nữ sĩ. Hắn mở mắt, nhìn thấy cây ma thuật sư e nữ sĩ cùng e người treo ngược kề tiên sinh. Ngươi vừa rồi trạng thái không đúng lắm, xuất hiện nhất định mất khống chế dấu hiệu, ta không thể làm gì khác hơn là cưỡng ép đưa ngươi thức tỉnh. Ma thuật sư e đơn giản giải thích một câu. Lumian nói một tiếng cảm ơn. Dập tắt cái kia tản mát ra mê người hoa mai thi dầu ngọn nến, sau đó đem mình tại minh tưởng bên trong nhìn thấy tình cảnh cùng nhân vật đều kỹ càng nói một lần. Ma thuật sư, nữ sĩ nhẹ nhàng vuốt cầm nói, cùng loại với mật khế nghi thức hiệu quả. Cái này khiến ngươi cùng một cái nào đó không biết tồn tại thành lập nên liên hệ, dần dần phù hợp, nhưng cùng chân chính mật khế chủ nghĩa khác biệt chính là, mật khế nghi thức đối tượng là thần linh, là thiên sứ, là ma quỷ, là tà linh, là có tinh thần thực thể tồn tại. Mà ngươi mật khế tựa hồ là một tòa thành thị. Nếu như không phải ta sớm cắt ngang tiến trình, ngươi có lẽ còn có thể thông qua này loại mật khế trải nghiệm đạt được một ít cao tầng thứ tri thức hoặc là lực lượng, dĩ nhiên, vậy đại khái suất không phải chuyện tốt. Lumian đã không phải mới nhập môn thần bí học kẻ yêu thích, rất rõ ràng mật khế nghi thức bản chất cùng hiệu quả, hắn như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại, nói cách khác, tòa kia trong sương mù dày đặc thành thị là chân thực tồn tại, nó cùng kỷ đệ tứ trai ở mật thiết tương quan. Vô cùng đặc thù, ta thông qua căn này thi dầu ngọn nến, cách xa khoảng cách xa cùng tầng tầng phong ấn, cùng nó sinh ra phù hợp. Đúng, nó không phải ảo giác. Ma thuật sư, nữ sĩ đưa ánh mắt về phía cái kia chứa ở pha lê bình nhỏ bên trong vàng nhạt mang đỏ ngọn nến. Căn này ngọn nến ngoại trừ có thiết huyết kỵ sĩ hoặc tuyệt vọng ma nữ thi dầu, hẳn là còn pha tạp một chút ta không biết nơi phát ra cùng tình huống đặc thù tài liệu. Ân, so với nơi này, mặt khác hai nơi tình cảnh mới là càng thích hợp nó phát huy tác dụng địa phương, có thể trợ giúp ngươi thấy càng nhiều, trải nghiệm đến càng nhiều, nhưng vậy quá nguy hiểm, ngươi vừa rồi đều xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, ta không đề nghị ngươi bây giờ liền nếm thử. Mặt khác hai nơi tình cảnh. Lumian trong lòng hơi động, trong đó một chỗ là kỷ đệ tứ trai ơ. Tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong bản thân liền có thể trực tiếp trông thấy tòa kia sương mù thành thị bộ phận tình cảnh, nếu là lại nhóm lửa thi dầu ngọn nến, tiến vào minh tưởng trạng thái, nhất định có thể thấy càng nhiều, trải nghiệm đến càng nhiều. Đúng. Ma thuật sư khẳng định Lumian suy đoán. Còn có một chỗ là nơi nào? Lumian tò mò hỏi. Trừ phi chân lý học phái vòng xoáy kế hoạch có chỉ hướng kỷ đệ tứ trai ơ, có thể mở ra nơi đó phong ấn. Bằng không hắn một đoạn thời gian rất dài bên trong đều khó có khả năng lần nữa tiến vào kỷ đệ tứ cái kia trai ơ. Ma thuật sư ơi nhìn Lumian mấy giây, đơn giản hồi đáp, Banshee. Banshee. Cảng Banshee. Cái kia bởi vì gặp một loại nào đó ô nhiễm, bị phong bạo giáo hội phá hủy, không ai trốn tới bến cảng. Cái kia đã từng vẫn là Hồng Thiên Sứ, Medici gia tộc chỗ. Lumian bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy gật đầu. Kết hợp vị kia, Hồng Thiên Sứ, tại kỷ đệ tứ trai ở bên trong thu hoạch cùng hắn bản thân đường tắt, Lumian đối cảng Banshee có được cùng loại với kỷ đệ tứ trai ở đặc thù không còn chút nào nữa nghi hoặc. Dĩ nhiên, nhất định phải là cảng Banshee một nơi nào đó, mà không phải tùy ý một chỗ. Ma thuật sư bổ sung một câu, chuyển mà nói, còn một người khác địa phương, ta không xác định có hay không cũng thích hợp thi dầu ngọn nến phát huy. Cái gì địa phương? Lumian đầu tiên là hỏi thăm. Tiếp lấy linh quang lóe lên, lưu vong chi thành, Morola. Không sai, có thể tin tường nhận biết đến sự vật ở giữa liên hệ. Ma thuật sư e nữ sĩ khen một câu, nghiêm túc căn dặn nói, nếu như ngươi thật nghĩ tại những địa phương kia mạo hiểm sử dụng thi dầu ngọn nến đến giúp đỡ minh tưởng, hoàn thành mật khế, cũng không phải không được, nhưng nhất định phải cam đoan có người tại bên cạnh ngươi, thời khắc giám sát tình trạng của ngươi, phải vừa xuất hiện dị trạng liền cưỡng ép đưa ngươi thức tỉnh. Ta sẽ nhớ. Lumian nghiêm túc hứa hẹn. Ma thuật sư, nữ sĩ một bên ra hiệu Lumian đem thi dầu ngọn nến thu hồi vừa suy nghĩ một chút nói, dũng khí chi kiếm, ngươi trước tiên làm phong ấn vật sử dụng chờ đến cần điều phối thiết huyết kỵ sĩ, ma dược, ta sẽ giúp ngươi đem nó hoàn nguyên thành phi phàm đặc tính. Siso, phi phàm đặc tính chế tác món kia phong ấn vật, mấy ngày nay hẳn là có thể hoàn thành. Tạ ơn ngài, ma thuật sư, nữ sĩ. Lumian thành khẩn nói tạ. Mặc dù như thế nhanh như thế dễ dàng liền lấy được thiết huyết kỵ sĩ, tài liệu chính khiến cho hắn có loại không đủ chân thực cảm giác, nhưng nghĩ tới huyết hoàng đế còn sót lại khí tức là thế nào tới, có ai ở giữa phát huy quá quan khóa tác dụng, cùng với minh đạo nhân, phong ấn vấn đề, hắn lại cảm thấy này kỳ thật cũng không dễ dàng. Lumian chuyển mà nói tới Amibella cuốn rốn hài cốt cùng Lewis ba loại xử lý phương pháp, cuối cùng nói, ta có khả năng ăn cái kia cuốn rốn hài cốt, để cho mình có một điểm vĩ đại mẫu thân, thần tử huyết mạch sao. Ma thuật sư e nữ sĩ biểu lộ trở nên thoáng có chút cổ quái, nàng nhìn phía người treo ngược kỳ An Dơ, tự hồ tại trưng cầu vị này đồng bạn ý kiến. Người treo ngược nhìn về phía Lumian, nghiêm túc hỏi, đây quả thật là sẽ mang cho ngươi tới một chút gặp gỡ, nhưng tương tự, cũng sẽ mang đến tương ứng nguy hiểm, chúng ta là sẽ cho ngươi trợ giúp, lại không có khả năng mỗi thời mỗi khắc, ngươi phải suy nghĩ kỹ có nguyện ý hay không liều lĩnh tràng phiêu lưu này. Có đáng giá hay không? Ma thuật sư, nữ sĩ cũng đi theo nói bổ sung, mặc dù nói vĩ đại mẫu thân, nhìn chăm chú nghe hết sức hư vô, không đủ chân thực, tự hồ vô pháp đối ngươi tạo thành thực chất ảnh hưởng, mà lại ngươi bình thường cũng tại tiếp nhận dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại nhìn chăm chú, lại nhiều một vị giống như cũng không phải cái gì việc lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, vĩ đại mẫu thân đối với chúng ta cái thế giới này can thiệp cùng thẩm thấu vượt xa dùng túc mệnh vì danh cái vị kia tồn tại. Ngươi nếu quả như thật ăn hết Amibella cuốn rốn tàn, xương cốt, rất có thể tại chính ngươi cũng không biết tình huống dưới, tao ngộ một chút không biết ảnh hưởng, hoặc là bị đặc thù kẻ địch để mắt tới. Dĩ nhiên, chẳng qua là khả năng tồn tại nguy hiểm như vậy, không phải nhất định. Lumian càng để ý là một điểm nữa, ma thuật sư, nữ sĩ, người treo ngược, tiên sinh, các ngươi tự hồ đã rõ ràng ăn hết Amibella cuốn rốn hài cốt sẽ mang đến một chút gặp gỡ. Đồng thời này rất có thể vẫn là tương đối có ít cơ hội, bằng không, ma thuật sư, nữ sĩ biểu lộ sẽ không thay đổi đến cổ quái, sẽ không đi trưng cầu, người treo ngược, tiên sinh ý kiến. Chỉ có chỗ xấu sự tình, trực tiếp phủ quyết là được rồi, có chỗ xấu đồng thời tồn tại rất tốt đẹp chỗ mới có thể nhường ma thuật sư, nữ sĩ lưỡng lự. Ma thuật sư, nữ sĩ cân nhắc một chút nói, vòng xoáy kế hoạch có thể sẽ liên lụy một cái bị, vĩ đại mẫu thân, lực lượng ô nhiễm qua địa phương, nơi đó có không ít vì vậy mà sinh ra quái vật tồn tại. Ngươi nếu là có vĩ đại mẫu thân, thần tử huyết mạch, trên lý luận là không cần lo lắng bị chúng nó tập kích, thậm chí có khả năng đơn giản mệnh làm chúng nó. Này là một mặt, còn có một mặt là, làm ngươi lại thỏa mãn mặt khác hai cái điều kiện tiên quyết, ngươi hẳn là có thể tiếp xúc cũng cầm lấy một kiện, không cấp phong ấn vật, cũng ngắn ngủi sử dụng nó. Không nghe cấp phong ấn vật. Vô cùng nguy hiểm, không thể nghe ngóng, không thể ngoại truyện, không thể miêu tả. Không thể nhìn trộm có thể phá hủy một quốc gia thậm chí toàn bộ thế giới y không gây cấp phong ấn vật. Lumia nghe được mừng rỡ. Cho tới bây giờ, hắn đã gián tiếp tiếp xúc qua, không? 01 cùng 005 hai kiện, không cấp phong ấn vật. Món kia không cấp phong ấn vật số hiệu là bao nhiêu? Lumia tò mò hỏi nói, tại sao có được vĩ đại mẫu thân, thần tử huyết mạch, liền có thể tiếp xúc cũng ngắn ngủi sử dụng nó? Ma thuật sư nữ sĩ nhìn Lumian một cái nói, ta tạm thời không thể nói cho ngươi nó tình huống cặn kẽ, duy nhất có thể nói đúng lắm, không phải vĩ đại mẫu thân thần tử huyết mạch có thể để ngươi tiếp xúc nó, mà là Amibella cuốn trốn hài cốt cùng ngươi xuất hiện một điểm dung hợp chuyện này có thể trợ giúp ngươi tiếp xúc nó, không cần tiếp nhận nguy hiểm to lớn, bởi vì, nó là Amibella di hài hình thành. Amibella di hài. Amibella còn chưa ra đời liền có di hài rồi. Không đúng, này rất bình thường. Hắn còn chưa ra đời liền có cuốn rốn hài cốt. Ách, cùng tên vị kia. Không, rõ ràng không chỉ là cùng tên quan hệ. Lumian như có điều suy nghĩ hỏi, niên đại cổ xưa trong kia vị bội thu nữ thần, di hài. PS, cuối cùng nhất một ngày cầu gấp đôi nguyệt phiếu mọi người hẳn là đều biết, ta ngày mai tại Quảng Châu làm ký bán, lui tới bôn ba, cần tồn cảo tới chống đỡ, cho nên, nếu có tăng thêm, sẽ đặt tại cuối tuần, còn mời mọi người rộng lòng tha thứ, ngày mai là như thường thay mới. PS2, hôm nay đi ra ngoài lữ trình thật không hợp thói thường, Hàng Châu mưa to, ta so dự đoán thời gian trước thời gian nửa giờ ra cửa, kết quả giao thông quản chế, lên không được cao khung, một thoáng liền không đuổi kịp đường sắt cao tốc, muốn trễ 10 phút đồng hồ. Trên đường đầu tiên là mua ngày mai sáng sớm vé máy bay, sau đó 5 phút đồng hồ liền nói cho ta biết chuyến bay bởi vì Quảng Châu thời tiết nguyên nhân hủy bỏ, mặt khác chuyến bay thời gian lại không đuổi kịp buổi chiều chuyển động. Ta không thể làm gì khác hơn là lo lắng soạt 12.306, suy nghĩ đối sách, nghĩ đến Quảng Châu phiếu không có thể mua được Nam Xương đổi xe. Ai biết, đến Nam Xương xe đều tại Hàng Châu Đông, ta đều nhanh đến Hàng Châu Tây. Ngay tại ta nhanh lúc tuyệt vọng, ta phát hiện 12.306 một mực không có nhắc nhở ta đường sắt cao tốc thời gian muốn tới, muốn duyên ngộ, thường ngày không phải đều sẽ có à. Ta nhìn kỹ, hoắc, tiểu tử ngươi cũng đến muộn a, còn nói muốn trễ 3 giờ. Thế là, ta hiện tại không sợ chính mình đến trễ đường sắt cao tốc, ta đang đợi đến trễ đường sắt cao tốc. Chương 13, tuyệt vọng nghi thức, đúng, bội thu nữ thần, Amibella di hài. Bội thu nữ thần nghĩ di hài e không nghe cấp phong ấn vật. Hẳn là có thể tiếp xúc, cầm, lên cũng ngắn ngủi sử dụng. Lumian có chút mong đợi hỏi, ngoại trừ cùng Amibella cuốn rốn hài cốt dung hợp, còn muốn thỏa mãn thế nào hai cái điều kiện tiên quyết? Ma thuật sư tự giễu cười một tiếng nói, ta kỳ thật không nên nói cho ngươi chuyện này, cái này khiến ngươi chân chính sinh ra mạo hiểm xúc động. Dĩ nhiên, làm cao vị chim tinh nhân, ta vô pháp nói ta không có tiên đoán được điểm này, nói cho ngươi hết thảy, sau đó nhường ngươi chính mình quyết định, là lựa chọn của ta. Cái kia hai cái điều kiện tiên quyết là, một, nhất định phải từng chịu đựng trực hệ phản bội, hai, là nữ tính. Cái này, Lumian rõ ràng có chút thất vọng. Gặp trực hệ phản bội điểm này, hắn cảm giác mình là thỏa mãn, cái kia huyết thống trên ý nghĩa phụ thân xem như vứt bỏ hắn cùng mẹ của hắn, cũng dẫn đến gia gia hắn phá sản, có thể tại sao nhất định phải là nữ tính. Ma thuật sư, nữ sĩ phản phất có thể đoán được ý nghĩ của hắn, trực hệ phản bội điểm này, ngươi miễn cưỡng phù hợp, đến nỗi nữ tính, tại thần bí học thế giới bên trong, có rất nhiều biện pháp để cho ngươi tạm thời biến thành nữ tính, tỉ như, một kiện ma nữ, đường tắt, tương đối đặc thù thần kỳ vật phẩm. Cái kia thậm chí không nhất định cần đối ứng cao danh sách. Cũng là A. Lumian nghĩ đến hoa ngôn, tai kẹp. Mặc dù kiện vật phẩm này không có cách nào giúp hắn cải biến giới tính, nhưng vô luận là sửa đổi khuôn mặt, vẫn là điều chỉnh thân cao, đều đồng dạng thần kỳ. Có thể có dạng này vật phẩm, vậy dĩ nhiên cũng sẽ có mang theo liền có thể thay đổi giới tính phong, ấn vật, dùng Lumian đối, ma nữ, Đường Tắc hiểu rõ, hắn tin tưởng đây cơ hồ là chắc chắn tồn tại, chẳng qua là đối lập đặc thù, tương đối ít thấy. Lumian kết nối sờ Amibella di hài chuyện này lại lần nữa dấy lên chờ mong. Đây chính là một kiện không cấp phong ấn vật. Ma thuật sư, nữ sĩ biểu lộ mang theo điểm cổ quái làm lên mặt khác nhắc nhở, ngươi nếu là thật ăn Amibella cuốn rốn hài cốt, có được vĩ đại mẫu thân thần tử huyết mạch, liền vĩnh viễn không có cách nào lại tới gần ê ngạo mạn khôi giáp. Ngươi đối lưng của nó đâm nguyên bản sẽ theo thời gian trôi qua dần dần tan biến, chỉ khi nào ngươi trở thành hư giả Amibella, nó đem ưu tiên nhằm vào ngươi, vĩnh viễn như thế, trừ phi có càng đáng giá nó nhằm vào đặc thù người tại hiện trường. Đây là ngạo mạn khôi giáp đối đại địa Đường Tắc cừu hận một loại thể hiện. Sau này trong chiến đấu, nếu như ta tại phụ cận, Franca bọn hắn đều không cách nào lợi dụng ngạo mạn khôi giáp. Bất quá, ngạo mạn khôi giáp cùng một kiện không cấp phong ấn vật nên thế nào lựa chọn, IQ cùng tinh thần bình thường người đều biết đáp án, dù cho sau người chỉ có thể tạm thời mượn dùng. Lumian nhẹ gật nhẹ đầu, biểu thị chính mình nhớ kỹ. Ma thuật sư, nữ sĩ không có lại tiếp tục cái đề tài này, cùng Vĩnh Hằng Liệt Dương, giáo hội giao dịch có khả năng đẩy vào, các ngươi ước định cẩn thận giao dịch thời gian cùng địa điểm sau nói cho ta biết. Món kia phong ấn vật không có cách nào để cho các ngươi chuyển giao, vậy quá nguy hiểm, các ngươi nhường Tịnh Hóa Giả tại hiện trường làm tốt phong ấn chuẩn bị, nàng sẽ tự mình xuất hiện. Được. Lumian thừa cơ hội này, nắm hai ngày này lấy được mặt khác tin tức đều nói một lần. Nghe được ma quỷ vô sư, Buôn Mang bị đến từ phục sinh đảo Harrison ảnh hưởng, mong muốn tiếp xúc tử vong chỗ sâu ấn ký, mà triệu hoán cũng giết chết tà linh hư hư thực thực chính hắn sau, ma thuật sư nghiêng đầu nhìn phía người treo ngược, Anger. Lumian trước đó nghe ma thuật sư, nữ sĩ đề cập qua, phục sinh đảo sự tình, hội Tarot đã sớm đang điều tra, phụ trách chính là người treo ngược, tiên sinh cùng ẩn giả, nữ sĩ. Vị kia có khi phong bạo sứ giả tên hiệu Major Arcana cái kia bài nghiêm túc suy tư chốc lát nói, cái này cùng ta đang ở truy tra một ít chuyện có quan hệ. Ta tạm thời còn vô pháp lộ ra tình huống cụ thể, chỉ có thể nói cho ngươi, Harrison rất có thể xuất hiện tại cùng tử vong, hắc ám, hoàng hôn, suy bại chờ lực lượng mật thiết tương quan địa phương, nếu như ngươi tại cảnh tượng tương tự hạ gặp được người lai lịch không rõ, nhớ kỹ chuyển cáo ta. Tử vong, hắc ám, hoàng hôn, suy bại. Không hổ là phục sinh đảo khách đến thăm Lumian đối, người treo ngược, tiên sinh nhắc nhở tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn càng để ý là phục sinh đảo, phục sinh, là có hay không đang phục sinh. Ma thuật sư, nữ sĩ nhìn ra hắn đang suy nghĩ cái gì, ta trước đó cũng đã nói, chúng ta đều không phải là tử thần, Đường Tắc phi phàm giả, đối cái kia phục sinh đảo tình huống cũng không có bản chất hiểu rõ, rất khó đối bọn hắn cái gọi là phục sinh có đầy đủ chính xác nhận biết. Có lẽ đến thực sự tiếp xúc đến Harrison hoặc là cái khác đảo dân mới có thể làm ra ngươi hy vọng lấy được loại kia phán đoán. Ta hiện tại duy nhất có thể nói đúng lắm, ngẫm lại, ma quỷ vô sư, Buôn Mang đi, hắn tại bị Harrison dẫn dắt giết chết hư hư thực thực chính hắn tà linh sau, trạng thái rõ ràng càng kém, phục sinh đảo cư dân đại khái suất tồn đang vấn đề. Ha ha, ta lần trước nói tương quan nghi thức sau, gia đun, tà linh rất có thể còn sống, xác thực nói đúng. Lumian trầm mặt xuống. Trở lại Trier, Lumian trước tiên liền đi phố Orosa số 9, gõ 702 cửa phòng. Ngươi thế nào lại tới? Mở cửa Franca một mặt y ghét bỏ. Tên ngốc này rời đi vẫn chưa tới một giờ. Còn tốt hiện tại là ban ngày, chính mình không nghĩ tới làm cái gì, bằng không bị dọa xảy ra vấn đề tới làm sao đây? Lumian nhìn co quắp tại phòng khách trên ghế salon, cầm sách vở, chèo chống thân thể nhìn qua Jenna liếc mắt. Cười đối hai vị ma nữ nói, ta thu hoạch được tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế. A. Franca một mặt mờ mịt. Vừa cầm tới không phải thiết huyết kỵ sĩ, ma dược phương pháp phối chế sao? Hoặc là nói, tên ngốc này rời đi mấy mươi phút bên trong, lại đi làm cái gì việc lớn? Jenna cũng đồng dạng mê hoặc, phản ứng đầu tiên là Lumian đang nói đùa. Tuyệt vọng kể có thể là danh sách 4 ma dược phương pháp phối chế, ghi chép nhân loại đẩy ra thần tính cửa lớn phương pháp. Thế nào có thể nói thu hoạch được liền thu hoạch được? Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, Franca cùng Jenna trăm miệng một lời mà hỏi thăm, ngươi đi Tu Lam Phục Cừu Giả Hào. Ngươi thăm dò tốt Tu Lam Phục Cừu Giả Hào. Chẳng qua là sơ bộ thăm dò. Lumian theo Franca bên cạnh chen qua, vừa cười vừa nói. Sơ bộ thăm dò liền lấy được tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế. Jenna còn có chút không tin mà hỏi thăm, Lumian cười khẽ một tiếng, đây chính là Y Huyết Hoàng Đế di sản một trong. Danh sách bốn ma dược phương pháp phối chế hẳn là chỉ có thể coi là bảo tàng bên trong tương đối bình thường cái chủng loại kia. Ngươi còn thu được cái gì? Franca đóng cửa phòng sau, tò mò hỏi. Lumian tùy ý ngồi đến một người trên ghế salon, đem thăm dò U Lam phục cừu giả hào trải qua, cùng với cùng mị ma thuật sư E nữ sĩ, ở người treo ngược là tiên sinh trao đổi từ đầu tới đuôi nói một lần. Cái kia thi dầu ngọn nến nghe hết sức tà dị a. Franca từ đáy lòng cảm thán nói. Jenna gật đầu phụ họa, có loại vừa xem xong khủng bố chuyện xưa cảm giác. Làm ma nữ đường tắc phi phàm giả, thợ săn bằng hữu, nghe được cái kia ngọn nến do thiết huyết kỵ sĩ cùng tuyệt vọng ma nữ thi dầu điều chế mà thành sau, nàng luôn là nhịn không được đưa vào chính mình, Franca cùng Lumian. Jenna vừa cảm thấy Franca nói ra tiếng lòng của mình, lại nghe được vị này bạn gái kích động nói, lần trước tại kỷ đệ tứ trai ơ, đều không thế nào thấy tòa kia sương mù thành thị bộ dáng. Ngươi miêu tả cũng không đủ rõ ràng, có thể hay không để cho ta cũng lợi dụng cái kia ngọn nến làm một lần mật khế, từ nội bộ hoặc là giữa không trung xem một thoáng sương mù thành thị dáng vẻ. Các ngươi làm ta thủ hộ giả. Cái kia ngọn nến bùng cháy đến rất nhanh, ta chẳng qua là thử một lần, nó liền không có một phần năm. Lumian suy nghĩ một chút nói, để chờ có cơ hội đi cảng Ban Si, hoặc là tiến vào kỷ đệ tứ trai ơ, cho ngươi thêm nếm thử, ra sao? Mà lại, ệ ma thuật sư nữ sĩ nói, trừ phi có Di Huyết Hoàng Đế còn sót lại khí tức, bằng không phải cần đặc biệt nghi thức tới phụ trợ, mà cái kia nghi thức là cái gì bộ dáng tạm thời không có người biết rõ, có lẽ đến Ban Si, hoặc là kỷ đệ tứ cái kia trai ơ, chịu hoàn cảnh ảnh hưởng, liền không lại cần nghi thức. Cũng được đi. Franca không có kiên trì. Chỉ có thể lại dùng 4 lần thi dầu ngọn nến đương nhiên phải dùng tại tốt nhất trường hợp. Franca tràn đầy phấn khởi đối Lumian nói, có thể đem tuyệt vọng ma nữ, ma dược phương pháp phối chế lấy ra. Thù lao đây. Lumian mở câu đùa giỡn. Franca, sách, một tiếng, ta lại ở ma nữ giáo phái giúp ngươi lưu ý có hay không có thể thay đổi giới tính thần kỳ vật phẩm, sau đó miễn phí cho ngươi. Nói đến đây, Franca ý cười càng sáng lạng. Đôi mắt trở nên tương đương sáng ngời, ta rất chờ mong có như vậy một ngày. Jenna tưởng tượng một thoáng, lại cũng có chút chờ mong. Lumian cân nhắc đến liền cái đề tài này tranh chấp khả năng hậu quả, giả vờ không phản bác được, theo lữ giả bọc hành lý bên trong xuất ra cái kia tờ trắng ngoãn tinh tế tỉ mỉ da người, tốc độ cao bày đặt ở trên bàn trà. Ba người chẳng qua là nhìn qua ma dược phương pháp phối chế, liền tranh thủ thời gian rời xa, chậm một hồi mới trở về tiếp tục. Như thế phản phục mấy lần sau, cái kia phần danh sách bốn ma dược phương pháp phối chế nội dung hoàn chỉnh hiện lên ở trong đầu của bọn họ, tên, tuyệt vọng, danh sách 4, tài liệu chính, ôn dịch mẫu xà túi độc, màu bạc thợ săn kết tinh, phụ trợ tài liệu, ôn dịch mẫu xà mật 10ml, màu bạc thợ săn mảnh vỡ 3 khối, tươi mới rồi ký sinh một nhánh, phân biệt chết bởi khác biệt ôn dịch 7 cái máu của người chết dịch cắt 10ml. Nghi thức, nhưng vượt qua 3 vạn người cuốn vào một trận kịch liệt ôn dịch, người chết càng nhiều. Tuyệt vọng cùng thống khổ càng mãnh liệt, nghi thức hiệu quả càng tốt. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi ngắn ngủi trong trầm mặc, răng ca y tê y một tiếng, cái này nghi thức cũng quá tà ác a. Ta không làm được loại chuyện này tới. Nàng cảm giác mình nếu là khuất phục với tấn thăng, khuất phục với trở thành bán thần khát vọng, mang đến như vậy một trận ôn dịch, vậy liền thật sa đọa, thật trở thành ma nữ. Jenna đi theo lắc đầu, một mặt hoảng sợ. Nàng không dám tưởng tượng chính mình lại biến thành người như vậy. Nàng thà rằng vĩnh viễn dừng lại tại thống khổ ma nữ, cái này danh sách. Này không chỉ có là tà ác vấn đề, mà lại rõ ràng so thiết huyết kỵ sĩ, tấn thăng nghi thức muốn khó. Lumian theo một góc độ khác nói ra. Dùng thống khổ ma nữ, năng lực tăng thêm phụ trợ môi giới, vật phẩm, nhường một loại bệnh truyền nhiễm phát triển thành bao phủ 3 vạn người ôn dịch cũng không là quá khó khăn, nhưng vấn đề nằm ở, có như vậy nhiều nhân loại tụ cư thành thị, chắc chắn có quan phương tổ chức tồn tại. Ôn dịch bắt đầu phát triển không bao lâu, liền sẽ bị chú ý tới, từ đó có tính nhắm vào xử lý và giải quyết, thậm chí có khả năng tìm ra tật bệnh đầu nguồn, cũng chính là thống khổ ma nữ, bản thân, tiến hành thanh lý. Nếu như tránh đi thành thị, một cái trấn nhỏ, một thôn tra nhường ôn dịch lan tràn, thì phải vô cùng thời gian dài dằng dặc, mà thời gian kéo một phát dài, liền có thể sẽ có đủ loại ngoài ý muốn dẫn đến nghi thức thất bại, tỉ như, bị quan phương phi phàm giả phát hiện. Tỷ như, ôn dịch truyền bá bị tự nhiên chặt đứt, tỷ như, bản thân gặp sự tình khác. So với so sánh mà nói, phía Nam Đại Lục càng thích hợp thống khổ ma nữ, tấn thăng. Đúng vậy a. Franca gương mặt thống khổ, không có cách nào vòng qua cái này nghi thức sao? Hoặc là nói, có hay không đồng giá, không như thế tà ác nghi thức. Jenna kiệt lực tự hỏi, nghĩ không ra không cần sát hại người vô tội mưu lợi biện pháp. Lumian thì không lắm để ý cười nói, rất đơn giản, các ngươi danh sách năm sau này, nhảy chuyển tới thiết huyết kỵ sĩ e muốn là để ý. Ách, càng ưa thích làm ma nữ đến lúc đó có khả năng xác nhận một chút bất lão ma nữ nghi thức có hay không tà ác, không tà ác liền nhảy quay trở lại. Ê! Franca cùng Jenna đều ngây dại. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.